Tiến hóa chi nhãn 137 chương 1352 Bình Định Ích Châu Thành Đô. Bạch Hiểu Văn lấy triều đình danh nghĩa, phát tới chiếu thư. Lưu Trương tiếp nhận chiếu thư. Từng đọc phía sau. Không khỏi hoàng hốt. Nói. Yến công đại thắng. Binh mã đã tới Lạc Thành. Để ta đi vào Kha quân nghênh tiếp. Ta nên làm thế nào làm vương mệt nói. Chúa công không thể. Đây là Yến quốc công kế sách. Phải kiếm chúa công ra khỏi thành. Hoàng Quyền trầm mặt không nói. Pháp Chính cười nói, nếu là chúa công thoái thác không đi, chính là chống lại triều đình. Chẳng phải là đem phái binh tương trợ một phen tình nghĩa. Đều toàn bộ vứt bỏ vương mệt nói. Ta vốn là người chống lại binh giúp đỡ. Ngồi xem Yến công cùng Lưu bị chém giết. Chẳng phải tốt nhất cho dù là hiện tại. Vứt bỏ tình nghĩa. Cũng so với chịu chết muốn mạnh Pháp Chính nói. Tây Xuyên chi binh. Đối diện Lưu bị thời gian. Thua nhiều thắng ít mà Lưu bị chi quân. Đối diện Yến công thời gian. Không ra 10 ngày liền toàn quân bị diệt. Chúa công độ Tây Xuyên chi binh có thể chống lại Yến công đại quân sao? Lưu Trương theo bản năng lắc đầu. Pháp Chính nói, chúa công có này minh giám, vì sao không quy thuận triều đình? Vương mệt kháng thanh nói, chúa công không thể. Hiện tại phù nước chi Tây. Chiến hào đã đào móc làm xong. Doanh trại liên lập. Quân ta căn cứ phù nước chi hiểm. Đủ để cự địch Yến công trước đã đốt sạch Lạc Thành xung quanh giã cốc. Quân không có thể dùng được. Tương tự vô pháp ở lâu. Không ra 3 tháng tất nhiên lui binh. Pháp Chính ngẩng mặt lên trời cười to. Lưu Trương rất phối hợp hỏi. Hiếu thẳng cớ gì cười Pháp Chính cười nói. Ta cười vương mệt không thông cơ biến. Không biết thời vụ tai. Yến công há lại là Lưu bị một mình có thể so với lại không để hắn giàu có trung nguyên. Riêng là hán trung nhất địa. Liền đủ lương đủ binh. Có thể trở thành Yến công phía sau. Cung cấp lương thảo. Vương mệt mưu toan lấy chống lại Lưu bị phương pháp. Chống lại Yến công. Chẳng phải là trượt thiên hạ to lớn gây lời nói này thuyết phục Lưu Trương. Hắn một lần cuối cùng hỏi quần thần. Công chờ tâm ý làm sao vẫn trầm mặc không nói Hoàng Quyền. Mở miệng nói. Tại hạ trước không nói. Là bởi vì sự tình đã đến không thể chọn mức độ. Chúa công phái Lý Nghiêm. Trương Tùng. Mang theo 20.000 binh mã đi giúp đỡ Yến công. E sợ những binh mã này. Đã bị Yến công thu phục chiếm đoạt. Chúa công nếu vô lực chống cự Yến công. Không bằng thuận theo đối phương tâm ý. Liền ở Kha quân thời gian. Dâng lên ít châu hộ tịch đồ sách. Tranh thủ một phần ăn điển. Vương mệt giận nói. Hoàng Quyền ngươi không thể toàn trung hiếu chi tiết. Trái lại khuyên chủ đầu hàng ta xấu hổ cho ngươi người bậc này làm bạn phất tay áo phấn hận mà ra. Hoàng Quyền không hề bị lay động. Chắp tay nói với Lưu Trương Yến công xưa nay không có xếp hàng áp danh. Tào Tháo con trai Tào Phi được phong làm yên vui xã hầu Đông Xuyên Trương Lỗ được phong làm lãng bên trong hầu. Có hai người này là tiền lệ, làm sao lựa chọn, nguyện chúa công thận nghĩ. Bất luận chúa công lựa chọn như thế nào, tại hạ đều sẽ đi theo chúa công tả hữu. Lưu Trương sợ hỏi Hoàng Quyền. Lý Nghiêm quả thật sẽ nương nhờ vào Yến công lời còn chưa dứt. Đã có người truyền đến Trương Tùng thư tử. Lưu Trương tháo dỡ mở quan sát. Tin bên trong Lý Nghiêm. Trương Tùng đã quy thuận triều đình. Nhận tước phong hầu Trương Tùng còn khuyên Lưu Trương thuận theo ngày mệnh. Quy thuận triều đình các loại. Lưu Trương đại hối. Đối với Hoàng Quyền nói. Hối hận không nghe ngươi trung ngôn. Phản bị tiểu nhân mệt mỏi Lưu Trương cũng bó tay hết cách. Khóc lớn một trường. Mang theo ấm tín và dây đeo triển văn tịch. Sổ hộ khẩu sách. Cùng với kim châu tơ lụa các loại. Đi tới Lạc Thành ủy lão triều đình đại quân. Bạch Hiểu Văn tự mình hạ cấp, nghênh tiếp Lưu Trương, nói công có thể ứng thiên thuận mệnh thật là tuấn kiệt. Cô nhất định sẽ không bạc đãi. Liền phong công là Tây Xuyên hầu. Thực ập vạn hộ. Có thể mang theo vợ con. Chuyển tới nghiệp đô Quang Vinh nuôi. Lưu Trương chỉ có bái tạ. Bạch Hiểu Văn xuất quân vượt qua phù nước trải qua Miên Trúc, vào thành đô. Truyền lệnh thành đô văn võ quan chức tất cả đến đây bái kiến. Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não uy lực cũng thể hiện ra ngoài. Tới bái kiến quan chức. Không phần to nhỏ. Ở đề cập tên phía sau. Bạch Hiểu Văn đều có thể một hơi nói ra đối phương ưu khuyết điểm này cũng làm phiền Trương Tùng. Pháp chính đám người trước đó giới thiệu. Có công người thưởng, từng có người phạt, tổng thể tới nói để tránh lệ là chủ. Không ra ba ngày, Tây Xuyên văn võ quan chức cũng đã nương nhờ vào Bạch Hiểu Văn, khí tượng đổi mới hoàn toàn. Trương Tùng trong âm thầm nói với Pháp chính. Yến công thật là mệnh thế chi anh chủ. Không chỉ có vũ lược. Càng có văn sự tình. Giả sử Lưu Trương có Yến công một nửa năng lực cũng đủ để bảo vệ Ích Châu tỏa quan thiên hạ thay đổi. Bạch Hiểu Văn nhưng dùng nguyên bản quan văn sửa chỉ Tây Xuyên. Đảm nhiệm mệnh Trương Tùng là Ích Châu mục. Pháp chính là thuộc quận Thái Thú. Bất quá ở quân đội phương diện. Vẫn là tiến hành rồi một sóng thay máu. Ở mỗi bên quận thiết trí đô ấy. Củng cố chính mình tại Ích Châu thống trị. Tây Xuyên bình định, Bạch Hiểu Văn thiết yến ăn mừng. Đây cũng không phải Bạch Hiểu Văn yêu thích lãng phí thời gian. Thiết yến ăn mừng, vốn là Tam Quốc vì diện một cách trọng yếu tập tục. Đi tới phù thủy quan phế tích chiêu hàng Gia Cát Lượng sứ giả cũng truyền tin tức trở về. Gia Cát Lượng vợ chồng hai người. Ở phù thủy quan phế tích bày xuống bát quái trận. Ngăn cản Hàn Húc đại quân hai ngày một đêm. Mà ở Lưu Bị, Trương Phi bị bắt phía sau, Gia Cát Lượng vợ chồng liền không biết tung tích. Bây giờ Hàn Húc đã xuất quân xuất trận, 20.000 đại quân tạm thời trú đóng ở Giang Dương. Ngoài ra, sứ giả còn mang về một tin tức tốt, Bàng Đức đã khỏi bệnh, chủ động xin đánh. Vừa vặn Cao Kiền chiêu mộ 1.000.000 lính mới. Trung Diêu chiêu mộ 20.000 lính mới. Cùng phía trước Tây Lương hàng binh đồng thời sàng lọc. Cuối cùng được đến rồi 25.000 tinh binh. Giao cho Bàng Đức xuất lính. Trải qua Hán Trung. Đầu Ích Châu mà đến. Hiện tại đã đến Nam Trịnh. Trong mấy ngày là có thể đến nơi Tây Xuyên. Đây chính là Bạch Hiểu Văn ưu thế vị trí. Có nắm thiên hạ 3/4 thổ địa. Tiềm lực chiến tranh không phải chỉ có nửa cái Kinh Châu Lưu Bị có thể so sánh. Bạch Hiểu Văn đi vẫn là tinh binh sách lược, cái kia chút già nua yếu ớt đều phái đi đồn điền. Nếu như bất kể ưu khuyết chiêu mộ đại quân, thời gian một tháng là có thể kéo 300.000 trở lên quy mô. Cái này cũng là Gia Cát Lượng cạn kiệt trí lực. Cũng khó có thể chống lại nguyên bởi vì vị trí. Đại thế sở trí. Mệnh không thể làm trái đến đây. Giai đoạn thứ ba đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến. Được voi đòi tiên cũng tuyên cáo hoàn thành, có thể đệ trình. Đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến. Không có tưởng thưởng. Vì lẽ đó liền không có gì tốt do dự. Sau khi hoàn thành trực tiếp đệ trình chính là. Lần này thu lấy Đông Xuyên. Tây Xuyên. Tổng cộng dùng 32 ngày. So với đặt trước 30 ngày phải nhiều ra 2 ngày qua. Chiến sự không tính quá kịch liệt. Chủ yếu là rất nhiều lúc. Phải đợi thời cơ tốt nhất. Vì lẽ đó hao tổn mất thì giờ tương đối dài. Cũng tỉ như đánh chiếm Hán Trung phía sau. Khi nào tiến nhập Tây Xuyên là rất ý tứ. Nếu như Bạch Hiểu Văn vội vội vàng vàng tiến nhập Tây Xuyên. Biểu lộ ra thu xuyên chi tâm. Đương thời vẫn không có cắt đứt Lưu Bị. Lưu Trương hợp lực kháng cự lời. Dựa vào hai ải nơi hiểm yếu. Liền có thể ngăn cản Bạch Hiểu Văn thời gian tương đối dài. Có thể hay không thu lấy Tây Xuyên. Đều là ẩn xấu coi như có thể thu. Cũng chí ít tiêu hao nhiều gấp đôi thời gian. Bởi vậy có thể thấy được. Cũng không là trở thành trận doanh lãnh tụ. Có hài lòng bắt đầu phía sau. Liền nhất định có thể hoàn thành đại nhất thống. Đến tiếp sau đẩy mạnh đại nhất thống tiến trình. Một cái sơ sẩy. Liền dễ dàng siêu chi thời gian. Giã tràng xe cát. Ích Châu đã bình định. Sau đó phải xử lý. Chính là Lưu Quan Trương Tam Huyên để còn có Triệu Vân. Tiến hóa chi nhãn 137 chương 1353 tên tràng diện làm đường đối chất Bạch Hiểu Văn vẫn bày đặt Lưu Bị quân một đám hàng tướng. Ngoại trừ Ích Châu sơ định. Sự vụ bận rộn ở ngoài. Còn có càng sâu tầng mục đích. Đó chính là Mã Siêu. Mã Siêu lần trước liên vân sản đạo phục kích chiến bên trong. Không có nghe từ Bạch Hiểu Văn chỉ lệnh. Tùy tiện đuổi bắt Lưu Bị. Kết quả bị Đoạn Hậu Triệu Vân đẩy lùi. Dưới trướng hay 3.000 kỵ binh bị giết tán hơn nửa. Mã Siêu tự giác xấu hổ, liền thu nạp tán binh sợ ngựa. Cuối cùng cũng coi như 3.000 kỵ binh không có mông nhận tổn thất quá lớn. Bất quá, Mã Siêu lại tái phát một cái sai lầm thật lớn, đó chính là bỏ lỡ Giang Dương cuộc chiến. Hắn vốn là trí mưu không đủ, nơi nào nghĩ đến Bạch Hiểu Văn sẽ xuất quân ở Lưu Bị. Trương Phi hội họp thời điểm chặn đánh, không nghe quân lệnh, làm hỏng chiến cơ, hai cái tội lỗi trừ đi, Mã Siêu càng là không mặt mũi nào gặp Bạch Hiểu Văn. Bất quá, nghe nói Lưu Bị đã bị bắt, Mã Siêu nóng ruột báo thù, vẫn chủ động cầu kiến Bạch Hiểu Văn. Ngoại trừ tự lĩnh tội phạt ở ngoài, còn hy vọng Bạch Hiểu Văn nhớ phía trước hứa hẹn, để hắn cùng Lưu Bị đối chất, báo thù giết cha. Đối với cái này một màn tên tràng diện, Bạch Hiểu Văn khá là chờ mong. Ở làm thật đầy đủ chuẩn bị phía sau, Bạch Hiểu Văn liền ở phủ thứ sử trên đại sảnh triệu kiến Lưu Quan Trương tam huyên đệ. Đại ca tam đệ đại ca, nhị ca nhị đệ, tam đệ mấy ngày nay Lưu Quan Trương đều là tách ra giam giữ, lẫn nhau vẫn chưa gặp mặt. Bây giờ huyên đệ tương phùng, ba người đều là lệ nóng doanh trọng. Đáng giá một nói là Quan Vũ vốn cũng không phải tù phạm thân phận, nhưng hắn đến thành đô phía sau, gặp đến đại ca tam đệ đều ở ngục bên trong, liền tự mời giam giữ bỏ tù. Ba vị mấy ngày nay trải qua làm sao? Bạch Hiểu Văn cười nói, ta đã dặn dò quan coi ngục đối xử tử tế chư vị, xem các ngươi khí sắc đổ cũng không tệ lắm. Lưu Bị thần sắc phức tạp, xoay người đối diện Bạch Hiểu Văn, chắp tay thi lễ nói, đem người chết còn có thể gặp lại được huyên đệ, dư nguyện là đủ. Yến Công liền mời chém Lưu Bị, buông tha ta hai cái huyên đệ. Quan Vũ trợn mắt nói, đại ca nói tới nói cái gì? Huyên đệ ta ba người đào viên kết nghĩa, thề cùng sinh tử. Để ở Gia Manh quan chúng kế bị bắt, không có tại chỗ tuấn trí, chính là nhớ đào viên kết nghĩa tình, muốn lưu lại hữu dụng thân, ký đồ gặp lại. Nay huyên đệ tụ hội, cộng đi hoàng tuyển, không phụ kết nghĩa lời thề, chính là một việc vui lớn. Trương Phi vỗ đùi, ta cũng sống vậy. Quan Vũ còn nói, huyên trưởng một người chịu chết, ta cùng với tam đệ cầu thả thâu sinh, lại có gì khuôn mặt nhìn thiên hạ người xin tha. Nói như vậy, lại cũng đừng để. Trương Phi tầng tầng gật đầu, ta cũng sống vậy. Lưu Bị nước mắt soạt soạt đi xuống đất lưu, một tay một cái kéo lại hai cái huyên đệ, than thở nói, tốt, tốt Lưu Bị đời này cũng không cái gì thành tựu lớn, được hai cái huyên đệ cởi mở, này sống đã không còn gì tiếc nuối. Trương Phi lệ nóng doanh trọng, ta cũng sống vậy. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, xin lỗi quấy rối các ngươi ba vị huyên đệ tình, bất quá cô còn có một cái chuyện gấp gáp cần phải hỏi rõ ràng. Lưu Bị ba người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch Hiểu Văn nói, cho đòi Mã Siêu đi vào. Bên trong lại một tràng tiếng thông truyền, rất nhanh Mã Siêu nhanh chân đăng đường. Trương Phi nghi ngờ trên mặt vẻ càng nồng. Quan Vũ đăm chiêu bất quá Lưu Bị, nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, có vẻ hơi chột dạ. Mã Siêu trước tiên bái kiến Bạch Hiểu Văn, sau đó trợn mắt nhìn về phía Lưu Bị, cặp con mắt kia dường như lời kiếm xuất vỏ, hầu như muốn đem Lưu Bị xuyên qua. Trương Phi lên trước một bước, hò hét, ngươi kẻ này thật vô lễ. Mã Siêu mắng nói, hắc tư ngươi còn có mặt mũi nói nhà ta vô lễ, chính mình không biết xấu hổ mặt sao? Kỳ thực Trương Phi, Lưu Bị vẫn còn trọng thương chưa lành trạng thái, đối diện Mã Siêu nhất định là không địch nổi, chỉ bất quá ngực bên trong một hơi không thể thua. Quan Vũ tổn thương, ngược lại đã khỏi hẳn, khôi phục sức chiến đấu. Hơn nữa nơi này là Bạch Hiểu Văn chủ trì đại sảnh, Mã Siêu cũng không có manh động. Bạch Hiểu Văn cười nói, chấm đã cãi vã. Hắn gò má nhìn về phía Cát Huyền. Đạo trưởng, Mã Siêu tướng quân phụ thân, Mã Đằng lão tướng quân trước sau chết bởi vì, ngươi đều là chính mắt thấy, không bằng mời ngươi phần nói rõ ràng. Cát Huyền chắp tay nói. Việc này bần đạo đã nhiễm nhân quả, tự nhiên sẽ không thoát thân sự tình ở ngoài, đang muốn là hai nhà phân trần việc này, phân biệt ra thị phi khúc trực. Kết quả là Cát Huyền liền đem kỳ nhương thuật, chú sát thủ đoạn nguyên lý cùng với Mã Đằng đưa đến Nghiệp Đô phía sau cứu trị, tử vong quá trình tiền tiền hậu hậu nói một lần. Vẫn nói đến Mã Siêu báo thù cha hưng binh tấn công Đồng Quan. Trương Phi nói chuyện này cùng đại ca ta có cái gì tương quan, không phải Viên Hy làm, chính là tấm kia đần độn làm. Ta đám huyên đệ không giống cái kia chút bọn đạo trích, dám làm không dám nhận. Bạch Hiểu Văn ha ha cười nói. Đương thời Mã lão tướng quân bị đưa đến Nghiệp Đô, nếu như ta chỉ hắn, là có thể không uổng nửa mũi tên công lao. Bình Định ung lạnh còn Trương Lỗ đã mất đi tranh cướp quan bên trong cơ hội, cũng không có cần thiết cùng Tây Lương quân kết thù kết oán. Có thể nói ta cùng Trương Lỗ làm chuyện này động cơ cũng đã bị lật đổ. Bây giờ nhìn lại, hiểm nghi lớn nhất người ngược lại là Lưu Bị. Bạch Hiểu Văn không để ý đến Trương Phi kêu gào, bình tĩnh nói. Số 1, Lưu Bị dưới trướng có đủ để phát động kỳ nhương thuật, chú sát Mã lão tướng quân người tài ba dị sĩ. Thứ hai, gây xích mích Tây Lương quân cùng triều đình giao binh, có thể vì Lưu Bị thu xuyên tranh thủ thời gian. Đã như thế, có động cơ, có năng lực, Lưu Bị dĩ nhiên là có không xóa đi được hiểm nghi. Lưu Bị trầm mặt. Quan Vũ trầm giọng nói. Ngươi có chứng cứ không? Bạch Hiểu Văn cười nói. Lúc trước khuyên bảo Mã Siêu đem mâu đầu nhắm ngay ta thuyết khách, là Lưu Bị dưới trướng Giản Ung. Vừa dứt lời, tròn vo Giản Ung đã bị dẫn tới đường tiền. Mã Siêu chỉ tay nói, chính là người này. Giản Ung có chút nghi ngờ không thôi. Bạch Hiểu Văn còn nói. Hơn nữa, khuyên bảo Trương Lỗ từ bỏ quan bên trong, rũ sạc chính mình hiểm nghi thuyết khách, cũng là Lưu Bị dưới trướng mưu sĩ. Mời lên đi. Từ thứ bị dẫn tới công đường, hắn biểu hiện muốn so với Giản Ung chấn định nhiều lắm. Liếc mắt nhìn Lưu Quan Trương, vừa liếc nhìn Giản Ung, Mã Siêu trong lòng liền biết được đại khái. Bạch Hiểu Văn nói, từ thứ, ngươi dùng tên giả Thiện Phúc đến rồi Trương Lỗ dưới trướng, khuyên bảo hắn viết thư cho Mã Siêu từ bỏ quan bên trong chi địa, là bị người phương nào sai khiến? Từ thứ trầm mặc không nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, ngươi chẳng lẽ là muốn chống chế vô dụng? Trương Lỗ tuy rằng đã đi đến Nghiệp Đô, nhưng thân tín của hắn bộ hạ hơn nửa đều gặp ngươi. Rất nhanh, vài tên Trương Lỗ bộ hạ văn võ, lấy Diêm Phú dẫn đầu, bị truyền đòi mà tới. Bạch Hiểu Văn thoáng vừa hỏi, Diêm Phú đã nói. Yến Công nói không sai, ngày đó dùng tên giả Thiện Phúc người chính là người này. Mã Siêu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ thứ bỗng nhiên mở miệng nói, không sai, Mã Đằng chính là ta chú sát. Những chuyện này đều là ta lừa Chúa Công, cùng Giản Ung tính toán phía sau làm. Cùng Chúa Công và những người khác đều không có chút quan hệ nào. Giản Ung đầu tiên là nhỏ con mắt trợn tròn, bất quá sau đó lại hơi co lại đầu, lặng lẽ gật gật đầu, lại cũng thừa nhận. Mã Siêu lớn tiếng hò hét, gian tặc trả phụ thân ta mệnh, đến rút ra bên hông bảo kiếm, liền muốn đến chém Từ thứ. Tiến hóa chi nhãn 137 chương 1354. Từ kết thúc lúc đó chuôi này bảo kiếm cách Từ thứ chỉ có 0.01 công phần, nhưng cuối cùng lại không có thể chặt xuống, bởi vì Bạch Hiểu Văn nói câu chậm đắt. Mã Siêu thở hổn hển câu chửi thề, tầng tầng đem bảo kiếm thu hồi bao bên trong. Cát Huyền nói, Mã Siêu tướng quân tạm thời không nên vọng động. Lấy bần đạo quan sát, người này cũng không thông hiểu kỳ nhương thuật, e sợ không có chú sát Mã Đằng lão tướng quân năng lực. Bạch Hiểu Văn cười nói, Từ thứ, ngươi nên vì người gánh tội thay cô, hết sức lý giải tâm tình của ngươi. Bất quá, ở cô trên công đường, nếu như ngươi đình chịu tội, chẳng phải là để người cười ta không phân phải trái đúng sai? Nói xong, Bạch Hiểu Văn liền nhìn về phía Lưu Bị. Chuyện đến nước này, Lưu Hoàng Thúc còn có thể bình yên ngồi xem sao? Dám làm không dám chịu, e sợ có thiệt thòi ngươi nhân nghĩa tên. Giản Ung nói. Chuyện này không trách chủ công nhà ta. Lưu Bị vội vã dừng nói. Hiến cùng ta đã là kẻ chắc chắn phải chết. Không cần tẩy thoát tội danh. Chết ở Mã Siêu dưới kiếm. Cùng chết ở Viên Hy dưới đao. Lại có khác biệt gì? Giản Ung khoanh tay nói. Chúng ta không đành lòng gặp chúa công một đời nhân đức tên mất hết. Sinh tử nhẹ vu hồng lông, thuần khiết nặng tựa Thái Sơn. Lưu Bị than thở một tiếng, phất phất tay. Giản Ung liền nói với Mã Siêu, ngựa tiểu tướng quân, chuyện này nói đến cùng, vẫn là tiểu Phụng Hoàng Bàng Thống gây nên. Là hắn lấy kỳ nhương thuật, hai lần chú sát Mã Đằng lão tướng quân. Ở lần thứ nhất thi pháp phía sau, liền để tại hạ đi tới Trường An thấy ngươi, sau đó lại mời Từ Thứ quân sư dùng tên giả Viễn Phó Hán Trung. Không chỉ có là vì thuyết phục Trương Lỗ từ bỏ quan bên trong, càng là vì tương lai việc. Từ trước chủ tính, Bạch Hiểu Văn cười nói, xem ra tiểu Phụng Hoàng Bàng Thống còn rất có trí kế. Mời Từ Thứ đi Hán Trung có thể phối hợp Lưu Bị thu lấy Tây Xuyên. Nếu như phương Bắc rơi vào chiến loạn, Tây Lương cùng triều đình đại quân chém giết không đừng, Lưu Bị là có thể ở thu lấy Tây Xuyên phía sau, lại mượn trợ Từ Thứ lực lượng thu lấy Hán Trung. Mà nếu như phương Bắc rất nhanh bình định hạ xuống, Từ Thứ còn có thể thuyết phục Trương Lỗ chống lại triều đình đại quân, cũng vì hắn bày mưu tính kế. Công đường rất nhiều văn thần võ tướng đều mặt lộ vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. Trương Hợp nói, đảm nhiệm cái kia tiểu Phụng Hoàng Bàng Thống thế nào thiết kế, đều vạn vạn không nghĩ tới. Chúa công ở trong vòng 10 ngày liền bình định rồi Tây Lương, củng cố phương Bắc phía sau, càng là nửa tháng liền bình định rồi Trương Lỗ, không có cho Lưu Bị lưu lại cướp đoạt Ích Châu đầy đủ thời gian. Mã Siêu nhưng là cắn răng nói, cái kia tiểu Phụng Hoàng Bàng Thống ở đâu? Giản Ung than thở nói, tiểu Phụng Hoàng Bàng Thống đang làm phép chú sát Mã Đằng lão tướng quân phía sau, lại đột nhiên phát bệnh. Sau đó ở Lạc Phượng Sườn núi, bị Thục Trung đại tướng Trương Nhậm phục binh bắn chết. Mã Siêu nói, ngược lại tiện nghi cách này áp tặc liền đem hắn ngàn đao bầm thây. Cũng khó bình ngực ta bên trong mối hận. Ta thề phải đem phấu quan tài giết thi. Cáo tế tiên phụ như là người hiện đại, có thể cảm thấy Mã Siêu quá ác. Trên thực tế ở thời Tam Quốc, vi phụ báo thù, làm đến bước này, cũng không tính hiếm thấy. Người ở tại tràng, nghe được Mã Siêu phải đào Bàng Thống phần mồ mả, vẻ mặt đều rất bình thường. Lưu Bị không nhịn được, chậm đáp, tuy nói Bàng quân sư làm như vậy, ta không biết chuyện, nhưng hắn vì ta mà làm ra việc này, cùng ta mình làm, cũng không khác gì là. Mã Siêu, ngươi muốn báo thù, liền một kiếm giết ta đi, đừng vội hủy hoại Bàng quân sư mộ huyệt. Mã Siêu chỉ vào Lưu Bị nói, ngươi cũng là một giả nhân giả nghĩa đồ, không là vật gì tốt, ta trước hết giết ngươi, lại đi đào Bàng Thống mộ huyệt. Quan Vũ đứng ở Lưu Bị phía trước, hò hét, có ta ở đây, ngươi đừng hòng động huyên trưởng ta một cái tóc. Hai người dương cung bạc kiếm. Bạch Hiểu Văn nói, oan có đầu, nợ có chủ. Lưu Bị, ngươi cũng không nhất định thay Bàng Thống bị, hắn lấy đạo thuật xâm hại người vô tội, nên có này vừa báo. Mã Siêu, giết phụ thân ngươi người chính là Bàng Thống, ngươi cũng không cần giận lây sang Lưu Bị. Mã Siêu chắp tay cáo nói, đa tạ Yến công vì ta làm đường đối chất, tra rõ tiên phủ cái chết chân tướng. Mạc tướng có việc trong người, 13 ngày giả, vọng Yến công chấp thuận. Dù là ai đều biết Mã Siêu muốn đi làm gì, Bạch Hiểu Văn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Phất tay nói, ngươi đi đi. Mã Siêu lại chừng Lưu Bị một chút, oán hận trở ra. Bạch Hiểu Văn không để Mã Siêu giết Lưu Bị là có nguyên nhân. Ở nhìn rõ bên trong, Bạch Hiểu Văn phát hiện Lưu Bị lại có một cái hy vọng của mọi người kinh bị động. Nếu là Mã Siêu giết chết Lưu Bị, Bạch Hiểu Văn viên quân thế lực ở Lưu Bị đã từng sửa chỉ qua hạt, dân tâm muốn hạ thấp 30 điểm, văn võ quan chức độ trung thành hạ thấp 30 điểm. Còn có những thế lực khác ngoại giao độ giảm xuống level 1, ảnh hướng trái chiều. Bất quá so với dân tâm cùng văn võ độ trung thành, liền không coi vào đâu. Đặc biệt là chư hầu dồn dập bị san bằng đỉnh hiện tại. Lưu Bị đã từng sửa chỉ qua địa phương có bình nguyên Từ Châu các loại, gần nhất còn có Kinh Châu. Trước hai người ngược lại cũng thôi. Kinh Châu dân tâm, độ trung thành, Bạch Hiểu Văn thì không muốn mất đi. Dù sao Kinh Tương, Giang Đông là Bạch Hiểu Văn đón lấy đại nhất thống nhiệm vụ một bước trọng yếu. Bạch Hiểu Văn đối với Lưu Bị nói, hôm nay thiên hạ đã đều ở cô lòng bàn tay, chỉ có Giang Đông Tôn Thị chưa thần phục. Ba người các ngươi có nguyện ý hay không quy hàng? Nếu là chịu quy hàng cho ta, không chỉ có đặc xá tội chết của các ngươi, còn có thể cho các ngươi kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền cơ hội. Lưu Bị nhàn nhạt nói, chúng ta tình nguyện một chết cũng sẽ không luồn cúi các hạ, không muốn uổng phí miệng lưới. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi thường có nhân đức, tên Quan Vũ cũng là người trung nghĩa, ta không đành lòng giết ngươi chờ, chỉ muốn các ngươi liên danh viết một phần giấy cam đoan, cáo biết thiên hạ người, sau này lánh đời không ra, không nữa cùng cô đối đầu, ta liền có thể phóng huyên để các ngươi ba người. Cuối cùng lão Lâm Tuyền đang chú ý tín nghĩa Tam Quốc vì diện thế giới, làm như vậy ngược lại cũng không phải không được. Lưu Bị nếu như viết giấy cam đoan, Bạch Hiểu Văn tự có biện pháp có thể chiêu cáo thiên hạ. Đến thời điểm Lưu Bị nếu như muốn lật lọng, nhất định sẽ bị người khinh thường. Lưu Bị ngược lại kiên cường, ngang nhiên nói, ta cùng với các hạ đạo bất đồng, niềm tin cũng bất đồng. Có ta Lưu Bị một hơi thở, liền sẽ vì giúp đỡ Hán Thất mà nỗ lực. Các hạ là Hán quốc gia tộc, thiên nhiên chính là ta Lưu Bị đại địch, điểm này cho dù chết cũng sẽ không thay đổi. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày nói, ngươi muốn chết, cô sẽ không ngăn lấy. Hai cái nghĩa huyên để tính mệnh cũng không lo sao? Quan Vũ, Trương Phi đều tiến lên trước một bước. Quan Vũ nói, tiên hiền mạnh tử có nói, sinh ta sở dục vậy, nghĩa cũng ta sở dục cũng, hai người không thể được kiêm. Xá sinh mà lấy nghĩa người cũng quan nào đó thô đọc thi thư, hơi biết lễ nghĩa. Đào Viên kết bái ngày, huyên trưởng nói như vậy chính là ta nói như vậy. Huyên trưởng chi trí tiện là ta chi trí, quan nào đó thân thể gần là huyên trưởng thân thể, quan nào đó chi mệnh gần là huyên trưởng chi mệnh. Huyên trưởng hy sinh vì nghĩa, nào đó lại có thể lạc hậu vạn chết không chối từ Trương Phi. Ta cũng giống vậy tình cảnh này. Đối với trọng nghĩa nhẹ sinh từ Tam Quốc nhân sĩ mà nói, lực xung kích là tương đương mạnh. Rất nhiều người đều âu sầu trong lòng. Bạch Hiểu Văn cười to nói, được rồi, các ngươi một lòng muốn chết, cô cũng chỉ có thể tác thành. Đêm đó liền bố trí một trường đại yến, là Đào Viên Tam Huyên để tiến đưa. Lưu Quan Trương cùng nhau chắp tay. Lưu Bị nói, như vậy, đa tạ tác thành. Tiến hóa chi nhãn 137 chương 1355 về mệnh tại mọi người đi rồi. Bạch Hiểu Văn trở lại nội đường. Không lâu lắm, Lý Thục Nghi liền dẫn Triệu Vân đến. Hôm nay trên đại sảnh đối chất, Tử Long tướng quân đều thấy được Bạch Hiểu Văn mở miệng nói. Triệu Vân có chút không quá quen thuộc bị Bạch Hiểu Văn xưng hô tự. Bất quá hắn không có để ý những chi tiết này, chỉ là lặng lẽ gật gật đầu. Thiên hạ việc vốn là như vậy. Ngươi thấy, chỉ là người khác nguyện ý cho ngươi thấy. Mỗi người đều có không muốn người biết một mặt. Cũng tỉ như Lưu Bị. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Lưu Quan Trương Tam Huyên Đệ đúng là nghĩa khí sâu nặng. Bất quá như vậy tình nghĩa huyên đệ chỉ thích hợp cất bước giang hồ, không thích hợp tranh bá thiên hạ. Ngươi đi theo Lưu Bị, như thế nào đi nữa kiêu dũng thiện chiến, đều vĩnh viễn vô pháp hóa vào Tam Huyên Đệ hạt nhân trong vòng. Cuối cùng là cái người ngoài cuộc. Triệu Vân gật đầu nói, điểm này ta cũng rõ ràng. Bạch Hiểu Văn nói, nếu rõ ràng, Lưu Bị không là của ngươi minh chủ, làm sao không chuyển đầu ta dưới trướng, chẳng phải nghe chim khôn chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo? Hiện nay thiên hạ 10 phần, ta đã có 9 phần. Giang Đông Tôn Thị không lâu liền sẽ bình định. Ngươi nếu như muốn đuổi theo minh chủ lưu danh sử sách, ta chính là lựa chọn tốt nhất. Triệu Vân lắc đầu, Lưu Hoàng thúc thủy chung là ta đi theo chúa công, điểm này sẽ không bởi vì hắn bị thua mà thay đổi. Yến công hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Ta nguyện cùng chúa công đóng cửa hai vị tướng quân chết chung. Bạch Hiểu Văn thở dài, hắn quả nhiên vẫn là không có cách nào chiêu hàng Triệu Vân. Tử Long tướng quân, không bằng ngươi và ta lập cái ước định làm sao? Bạch Hiểu Văn bắt đầu dùng phương án dự bị. Cười nói, Lưu Bị tam huyên đệ, ta có thể không giết. Bất quá, hắn dừng lại một chút. Triệu Vân có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì. Yến công sẽ không phải là lấy ta quy hàng, làm buông tha Lưu Hoàng thúc cùng đóng cửa nhị tướng quân điều kiện chứ? Bạch Hiểu Văn cười nói, nếu như ta thật sự nói ra này một cái món, ngươi biết đáp ứng không? Triệu Vân không chậm trễ chút nào nói, sẽ không. Đại trưởng phu sinh ở trong thiên địa, có cái nên làm có việc không nên làm chí tiết rõ ràng, gãy mà bất khuất. Chí hướng của ta là đi theo chủ ta giúp đỡ Hán thất, cũng không phải là vì vợ con hưởng đặc quyền lưu danh sử sách. Chủ ta nếu là biết này một điều kiện trao đổi, cũng tất nhiên sẽ không đáp ứng. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, được rồi, như vậy ta đổi một điều kiện. Đêm đó, Bạch Hiểu Văn thiết yến mời Lưu Quan Trương ba người. Yến hội hết sức phong phú, ca vũ đủ. Nhưng chủ nhân chỉ có Bạch Hiểu Văn, tân khách chỉ có Lưu Quan Trương ba người, ngoài ra còn có Cát Huyền tiếp khách. Tổng cộng 5 người ở đường bên trong tủ uống. Lưu Bị ba người cũng xác thực không giống người thường. Rõ ràng là đoạn đầu cơm, nhưng là rượu đến chén làm, đàm tiếu như thường. Bạch Hiểu Văn tán thưởng nói, các hạ huyên để ba người thật anh hùng vậy. Mặt đỏ tới mang tai thời khắc, Lưu Bị nói, nếu là Lưu Bị có căn cơ chi địa, thiên hạ tầm thường hạng người không đủ lo vậy. Bạch Hiểu Văn cười nói, đáng tiếc a, biết rõ các ngươi là anh hùng, nhưng là cô càng không thể lưu các ngươi. Lưu Bị nói, nếu không giết Lưu Bị, Yến công chỉ sợ là ngủ không yên giấc. Ta chết không ngại, chỉ hận Hán thất khó phục. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, cô bình định ít châu chi không lâu sau, Nghiệp Đô thì có người đưa tin đến, quần thần tấu mời cô thêm con số Yến Vương, thêm 9 tích lấy biểu lộ ra vinh quang. Trương Phi trừng mắt, lặng lẽ cười gằn. Đất nặng triều thần, một điêu công khanh đầy hướng văn võ, kể cả hoàng đế ở bên trong, còn chưa phải là mặt ngươi xoa đánh vây tròn. Bạch Hiểu Văn cười ha ha, nói, tam tướng quân nguyên lai cũng không phải là thô nhân. Hai câu này chính nói đến điểm mấu chốt trên. Lưu Bị ngăn lại Trương Phi, đối với Bạch Hiểu Văn nói, thiên hạ đại thế như vậy, không phải sức người có thể thay đổi. Vọng Yến công thống nhất thiên hạ phía sau, có thể thi nền chính trị nhân từ, tiêu tan thảm họa chiến tranh, dùng thiên hạ trở lại thịnh thế Hán thất thiên tử, xưa nay cũng không tội lỗi. Mong rằng cuối cùng tuổi thọ. Bạch Hiểu Văn nghiêm nghị nói, tứ hải thanh bình, cũng là cô vị trí nguyện, còn thiên tử cũng là thức thời vụ người, cô tự nhiên sẽ không làm hại, bảo đảm hắn quãng đời còn lại không lo. Lưu Bị lặng lẽ một lát, đứng dậy nói, huyên để ta ba người đã là cơm nước no nê, đao phủ thủ ở đâu có thể lấy chúng ta trên gáy thủ cấp. Bạch Hiểu Văn mặt lộ vẻ không đành lòng, nói, cho là thật không thể hàng ta? Lưu Bị kiên quyết lắc đầu. Bạch Hiểu Văn thở dài, phất tay mệnh người hầu bưng một tấm khay đi vào. Mặt trên có một con ngọc ấm, ba chỉ kim tôn. Người hầu rót rượu, bình ngọc bên trong rượu hồn vàng. Lưu Bị cười nói, huyên để ta ba người chinh chiến nửa cuộc đời, lại còn có thể lưu được toàn thây, biết bao may mắn. Lúc này gỡ xuống trung gian một con bình rượu. Quan Vũ, Trương Phi riêng phần mình cầm lấy một con bình rượu. Huyên để ba người trình vòng tròn, đứng đối diện nhau, giơ chén rượu lên. Không cầu cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ cầu cùng năm cùng ngày cùng tháng chết. Hoàng ngày hậu thổ, thật dám lòng này như làm trái thề này. Thiên nhân cộng giết tam huyên để uống rượu phía sau, trước sau uể oải, sau đó té nhào vào. Bên ngoài tiếng ồn ào truyền đến, thịch thịch thịch tiếng bước chân vang lên. Triệu Vân tiến vào nội đường, nhìn đến Lưu Quan Trương Tam huyên để tất cả đều ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, không khỏi kinh nộ nói: "Ngươi không giữ lời hẹn." Bạch Hiểu Văn cười nói: "Tử Long không cần kinh hoàng." Cát Huyền đứng dậy nói: "Triệu tướng quân có chỗ không biết, bần đạo nhận công tử nhờ vả luyện ra một lò về mệnh đan, cũng có thể hóa tan rượu. Sau khi uống trong vòng nửa tháng hôn mê bất tỉnh, như cùng chết người sau nửa tháng liền hồi tỉnh chuyển." Dừng lại một chút, Cát Huyền lại nói: "Tướng quân nếu không tin có thể đi tìm một chút." Triệu Vân cúi người thăm dò Lưu Bị mạch đập, phát hiện mạch tượng hoàn toàn không có, chóp mũi cũng mất khí tức, mãi đến tận thăm dò vào ngực, sau một hồi lâu mới có thể cảm giác được như có như không tim đập, dường như ngủ đông rùa già, tim đập cực kỳ chậm chậm. Triệu Vân thở phào một cái, hắn cũng rõ ràng Bạch Hiểu Văn đồng ý như vậy tốn công phu, khẳng định liền sẽ không giết chết Lưu Bị ba người. Bất quá Triệu Vân vẫn hỏi một câu: "Không biết Yến công xử trí như thế nào?" Chủ ta Bạch Hiểu Văn nói: "Vô cùng đông chi địa, có một hàng hải đảo, tên là Đông Doanh. Cô đã chuẩn bị hạ một chiếc tàu nhanh, đem Lưu Bị ba người đưa tới Đông Doanh. Sau đó tạc hủy thuyền chỉ, không cho bọn họ quay về nữa Trung Nguyên." Bạch Hiểu Văn đã trước đó tuần tra quá, Tam Quốc vì diện đại nhất thống, không cần chinh phục Đông Doanh, Nam Càng, Bắc Đồ, Tây Vực, chỉ cần thống 14 châu bao quát mới vẽ ra Ung Châu ở bên trong liền có thể. Triệu Vân nửa tin nửa ngờ. Bạch Hiểu Văn nói: "Ở ngươi và ta ước định sau khi hoàn thành, ta sẽ cho ngươi một tấm hải đồ cùng một chiếc thuyền lớn. Ngươi có thể mang theo Lưu Bị ra huyến, đi Đông Doanh tìm Lưu Bị." Triệu Vân lúc này cũng chỉ có tin tưởng Bạch Hiểu Văn, hắn liền chắp tay cảm ơn. Ích Châu đã định, Lưu Bị cũng đã giải quyết. Bạch Hiểu Văn liền mệnh Trương Hợp xuất lính 3 vạn quân, Duyên 3 quận đông tiến vào, tiếp ứng Ngụy Duyên, cướp đoạt Kinh Châu. Bạch Hiểu Văn xuất lính dư sĩ tốt, khải hoàn về triều. Bất quá, dấu chấm binh tướng, nhưng là thiếu cái Mã Siêu. Bạch Hiểu Văn hỏi tới, Mã Đại, Mã Vân Lục hai người liền quỳ đất thỉnh tội. Nguyên lai Mã Siêu đang đào móc bàng thống phần mộ, phấu quan tài giết thi phía sau, liền trở về cố thổ. Là Mã Đằng giữ đạo hiếu đi tới, sợ Bạch Hiểu Văn không cho phép, vì lẽ đó liền không chào mà đi. Tiến hóa chi nhãn 137 chương 1356 ngả bài. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, trong lòng thở dài. Hắn cuối cùng là vô pháp thu phục Mã Siêu. Bình thường tới nói, lấy giữ đạo hiếu tên phản hồi xã quang minh chính đại. Thế nhưng, Mã Siêu lo lắng Bạch Hiểu Văn không để hắn trở về Tây Lương, trong này kế vặt, vẫn là đáng giá ngoạn vị. Trên thực tế, Bạch Hiểu Văn thì sợ gì Mã Siêu? Hôm nay Mã Siêu đã là cô trưởng Nan Minh, Bàng Đức đã bị thu phục, Mã Đại, Mã Vân Lục hai cái thân tộc đệ đệ, muội muội cũng dần dần tâm phục Bạch Hiểu Văn. Mã Siêu coi như trở về Tây Lương cũng không tạo nổi sóng gió gì. Lần trước vì thủy chiến bại, hắn ở Khương Người bên trong uy vọng cũng diện rộng hạ thấp. Khương Người cũng bị Bạch Hiểu Văn cho làm sợ, không hẳn dám tiếp tục ủng hộ Mã Siêu cùng Bạch Hiểu Văn đối đầu. Mất đi Mã Siêu, Bạch Hiểu Văn tuy rằng cảm giác đáng tiếc, nhưng cũng không quá mức để ý. Dù sao còn có Triệu Vân, Hoàng Trung mà Triệu Vân vô pháp thu phục, nhưng có thể lợi dụng. Cho tới Hoàng Trung bây giờ Ngụy Duyên đã ở bất ngờ đánh chiếm Kinh Châu trên đường, chờ đạt được Hoàng Trung vợ con. Còn sợ Hoàng Trung không hàng, nhìn Hoàng Trung thái độ liền hiểu. Bây giờ Hoàng lão gia tử rất giữ bình tĩnh, không gọi đừng nháo không chạy trốn. Bạch Hiểu Văn cũng không trói buộc hắn, mà là lấy lễ để tiếp đón, rượu ngon thịt ngon khoản đãi. Cho tới mất tích Gia Cát Lượng, Bạch Hiểu Văn cũng không có tiêu tốn tâm lực đi tìm. Gia Cát Lượng nghĩ phải ẩn trốn, Bạch Hiểu Văn là rất khó tìm. Lại không nói Bạch Hiểu Văn không biết Gia Cát Lượng dung mạo. Vô pháp sử dụng Sơn Hà địa lý đồ coi như có thể sử dụng, Gia Cát Lượng còn sẽ che đậy thiên cơ, không để Bạch Hiểu Văn nhòm ngó đây. Ở Khải Hoàn về hướng trên đường, Bạch Hiểu Văn nhận được đến từ Hợp Phì Độ Nha người đưa tin. Ở đây muốn nói một câu. Ở Ít Châu Bình Định, Lưu Bị bị bắt phía sau, Bạch Hiểu Văn liền đem Độ Nha người đưa tin phát hướng về Hợp Phì Kiều Nhị cái kia bên trong. Cũng dặn dò Kiều Nhị, nếu như có trọng đại quân tình, hay dùng Độ Nha người đưa tin lan truyền trở về. Lần này nhận được Hợp Phì Độ Nha người đưa tin, Bạch Hoàng chiến đội trên dưới đều phi thường trọng thị. Bạch Hiểu Văn tháo dỡ duyệt Độ Nha người đưa tin tin tức, sau đó nheo mắt lại. Thế nào giả hủ có hay không bảo vệ Hợp Phì? Lý Thục Nghi thúc hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, Hợp Phì ném. Vậy phải làm thế nào giả hủ đây, sẽ không phải là lại chạy chứ? Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, không cần sốt sắng, kết quả cũng không tệ lắm. Chỉ có thể nói, giả hủ không hổ là giả hủ à, nếu như đơn thuần lấy mô bản để cân nhắc hắn mưu lược, không thể nghi ngờ quá thấp đánh giá hắn. Thời gian chuyển tới trước đó 2 ngày. Hợp Phì bên dưới thành Tôn Thị Đại Doanh. Nhìn trước mắt kiên cố Hợp Phì thành, cùng với hai bên trái phải, cùng Hợp Phì thành góc cạnh tương hỗ 2 tòa viên quân doanh trại, Tôn Sách, Chu Du đều là cao mày. Viên quân năng nhân bối xuất, không thể khinh thường Tào Nhân cố thủ Hợp Phì kiên thành. Trương Liêu, Từ Hoàng đóng quân ở ngoài, cùng thành trì góc cạnh tương hỗ. Quân ta không thể vây thành, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại lượng lương thảo binh sĩ tiếp tế bị đưa tới Hợp Phì. Cưỡng ép công thành cùng quân địch đối với hao tổn trả giá rất lớn. Chu Du thở dài nói, ăn trở lại cùng Dực để thương lượng một chút. Hắn phải có biện pháp, Tôn Sách nói. Bỗng nhiên, một thành viên võ sắp đến, Tôn Sách nhìn một cái, người này chính là Tôn Dực dưới trướng thuộc cấp Phó Tốn. Phó Tốn nói, chúa công, Tôn Dực tướng quân mời ngài về trại. Hắn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu, phải bẩm báo cho ngài. Ha ha, Dực để làm cái gì? Thần bí như vậy, Tôn Sách thản nhiên không nghi ngờ. Mang theo Chu Du, trực tiếp đi tới Tôn Dực doanh trại. Gặp mặt phía sau, Tôn Dực bình lùi những người khác. Ngoại trừ Tôn Sách, Chu Du ở ngoài trong lều cũng chỉ còn lại có Tôn Dực cùng Phó Tốn. Dực đệ, ngươi đến cùng có chuyện quan trọng gì? Tôn Sách hỏi. Tôn Dực đứng dậy, méo xệt cái cổ, đại ca, ta kỳ thực không phải người của thế giới này. Ha, Tôn Sách một mặt người da đen dấu chấm hỏi. G.P.G. Ta là tới từ người của một thế giới khác. Chân chính Tôn Dực, kỳ thực từ lúc thuộc cấp làm loạn thời điểm, cũng đã bị giết chết. Tôn Dực cười cợt, sau đó ta thay thế hắn. Tá thi hoàn hồn Chu Du nhíu lông mày nói, các ngươi nếu như vậy lý giải cũng có thể. Tôn Dực đứng dậy, sau đó đem người thức tỉnh, thế giới thiết nhập chờ này một ít thường thức, có lựa chọn báo cho Tôn Sách cùng Chu Du. Cái kia mục đích của ngươi là cái gì? Hiện tại thì tại sao lóa lộ thân phận? Chu Du có chút cảnh giác. Đây là nhìn đến không biết sự vật phản ứng bình thường. Đúng đấy, ta hiện tại tín nhiệm ngươi như vậy, nên tiếp tục ẩm núp hạ xuống tốt hơn chứ? Tôn Sách vuốt bên môi nhất lưu tiểu hồ sâu nói. Tôn Dực nói, ta cho tới nay đều với cái thế giới này ôm ập hứng thú thật lớn. Mà thời loạn này bên trong, nhất để ta hâm mộ thần tượng nhân vật chính là ngươi. Tôn Sách Tôn Bá Phù nói. Tôn Dực đem một bên khác đầy mặt bất đắc dĩ Phó Tốn kéo đi qua, thân thiết câu vai đáp lưng. Vị này liền là của ta hợp tác. Ta này đây Chu Công cần tiêu chuẩn tới yêu cầu hắn. Ta hy vọng hai người chúng ta có thể giống Tôn Sách đại ca cùng Chu Du đại ca giống như thành là tri kỷ, thống nhất thiên hạ. Phó Tốn bất đắc dĩ nói, lớp trưởng đại nhân, xin nhờ, Tam Quốc cuối cùng thống nhất thiên hạ, không phải Tôn Sách cùng Chu Du a. Nếu như Bạch Hiểu Văn ở đây, là có thể nhận ra hai người này. Theo thứ tự là Thần Đình Nguyên lớp trưởng O Tôn Dực, cùng với Nguyên Tình Báo Tổ Dài An Ve Phó Tốn. Câu này nghĩ linh tinh, tự nhiên là An Ve ở đội ngũ kinh bên trong nói ra được. Tôn Sách có chút chố mắt. Sau đó cười ha ha, ta liền nói, ngươi tại sao giúp ta như vậy? Ai? Dực đệ thật đã chết rồi. Chu Du cũng có chút bất đắc dĩ mà nhìn Tôn Sách. Bá phụ, hiện đang chăm chú trọng điểm là hai vị này. Này, hai vị vẫn không trả lời vấn đề của ta. Mời nói ra mục đích của các ngươi. Còn có bại lộ thân phận lý do. Tôn Dực nói, mục đích của ta kỳ thực rất đơn giản à, chính là thiết nhập thế giới này, sau đó trợ giúp thần tượng của ta Tôn Sách thống nhất Tam Quốc. Không đúng, thống nhất thiên hạ. Chu Du có chút không tin, bất quá Tôn Sách nhưng là tin, gật đầu nói, tốt, ngươi giúp ta thống nhất thiên hạ, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, phong ngươi một cái to lớn tước vị là được rồi. O cười khổ một tiếng, e sợ không được, bởi vì ta cùng ta hợp tác ở cái thế giới này là có dừng lại kỳ hạn. Chu Du cả kinh, kỳ hạn đúng đấy. O có chút nhỏ phiền muộn, bản thân kỳ hạn là 20 ngày, mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ mục tiêu là có thể tăng cường 20 ngày. Ta cùng đồng bạn của ta nỗ lực hoàn thành 3 cái nhiệm vụ mục tiêu, nhưng đây đã là cực hạn. Còn có một ngày chúng ta phải rời đi. Dừng lại một chút, A nói, kỳ thực các ngươi kẻ địch lớn nhất Viên Hy chắc cũng là giống như chúng ta ngoại lai người thiết nhập. Mục đích của hắn cũng là thống nhất thiên hạ. Tôn Sách cùng Chu Du lại bị sung. Bất quá, Chu Du rất nhanh bắt được trọng điểm. Như vậy, Viên Hy cũng có dừng lại kỳ hạn, đương nhiên là có. Bất quá hắn đã trở thành thế lực chi chủ, có thể thu được đại lượng tự do dừng lại thời gian. Vì lẽ đó các ngươi không nên nghĩ đối thủ sẽ chính mình biến mất. Ta buông tay nói. Tiến hóa chi nhãn 137 chương 1357 đốt thành dực để đi tới hợp phì đang ở tuần doanh Tôn Sách. Một cái giật mình, vội vã nói, nhanh đem hắn đoạt về. Chu Du nói, bá phụ, không còn kịp rồi. Tiểu tử này Tôn Sách nắm đấm bóp lạch cạch tiếng vang, tùy ý làm bậy, gan lớn bao trời. Chu Du nói, kỳ thực này cũng không nhất định là chuyện xấu. Hả? Chu Du nói, chúng ta cũng không nghĩ đến Tôn Dực dám làm như thế. Như vậy kẻ địch nên càng thêm không nghĩ tới. Vì lẽ đó chúng ta bây giờ phải làm là tập kết đại quân, bất cứ lúc nào chuẩn bị phá thành. Tôn Sách nói, nhưng là Dực để thân hãm trùng vây, cho dù có 3 đầu 6 tay cũng không ngăn được như vậy nhiều viên binh. Chu Du bình tĩnh nói, vì lẽ đó chúng ta càng nên công thành, để trong thành quân coi giữ bận bịu ngăn địch, như vậy mới có thể cho hắn sáng tạo lớn nhất tồn tại cơ hội. Ngay sau đó, Chu Du liền hạ lệnh Cam Ninh lính 1 quân đi thành Tây lớn trại, ngăn cản Trương Liêu Thái Sử Tử lính 1 quân đi thành Đông lớn trại, ngăn cản Tử Hoàng. Tôn Sách xuất lính Chu Thái, Trình Phổ, Hàn làm các loại đại tướng thẳng đến Hợp Phì thành. 40.000 đại quân gánh thổ cột cỏ đến sông Đào bảo vệ thành trước. Lúc này chính là mùa xuân, sông Đào bảo vệ thành nước cạn, mặt khác trước mấy ngày Tôn Thị đại quân công thành cũng đã đem sông Đào bảo vệ thành điền thất thất bát bát. Hiện tại đem thổ túi cỏ lương tập trung vào trong đó, đại đội nhân mã là có thể thông suốt. Hợp Phì trong thành ánh lửa ngất trời, tiếng người huyên náo, hiển nhiên cũng là hỏng. Cửa thành là mở. Chu Du hưng phấn nói với Tôn Sách, bá phụ, mau công thành, cướp đoạt Hợp Phì là có thể mở ra Trung Nguyên môn hộ. Tôn Sách trường thương giơ lên, Chu Thái chờ thuộc cấp liền lính quân giết vào trong thành. Tôn Sách dẫn dắt trung quân quy mô lớn ép tiến vào. Viên quân hiển nhiên so với Tôn Sách tưởng tượng bên trong càng thêm ngoan cường. Cửa thành tuy rằng mất đi, nhưng còn kiên trì chiến đấu trên đường phố. Áp chiến rằng co hơn nửa đêm, Tôn Sách mới chiếm lính Hợp Phì thành. Thủ tướng Tào Nhân bỏ thành mà đi. Chu Du có chút kỳ quái, nói, viên quân canh gác Hợp Phì binh lực, làm sao cùng tình báo bên trong con số không giống? Chúng ta tiêu diệt viên quân, cùng tù binh viên binh gộp lại cũng chỉ có mấy ngàn người. Bên cạnh Chu Thái nói, có phải là đều theo Tào Nhân trốn? Chu Du lắc đầu không nói. Lúc này Cam Ninh đến đây giao khiến, nói, nào đó cùng Trương Liêu ác chiến, không thể thủ thắng. Sau đó Trương Liêu nhìn đến Hợp Phì bị chiếm đóng, liền trực tiếp rút quân. Nào đó không được quân lệnh, liền không có truy kích. Chu Du nói, không đuổi giặc cùng đường, Cam tướng quân làm hết sức đúng. Nói như vậy, nhưng Chu Du anh tuấn giữa hai lông mày, nhưng là càng thêm vẻ nghi hoặc. Chỉ chốc lát sau Thái Sử Tử cũng tới giao khiến, kể rõ Từ Hoàng không có ham chiến, tương tự rút lui. Tôn Sách xua tay nói, viên quân đều là nhát gan tội phạm. Hợp Phì trọng yếu như vậy môn hộ, lại không thể chết được chiến đấu thủ vững. Nếu như ta là Viên Hy, nhất định phải chém những này lính tôn tướng cua đầu. Đúng rồi, có thấy hay không Dực để Chu Thái chờ tham dự công kích Hợp Phì võ tướng đều lắc đầu biểu thì không biết. Tôn Sách đáy lòng chìm xuống, nói truyền lệnh toàn quân, xới ba tấc đất cũng phải tìm được Dực để. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Chu Du khuyên nói, bá phụ, hiện tại vừa cướp đoạt Hợp Phì, nên lập tức dò xét thành phòng, khôi phục phòng giữ, đồng thời phái người đi hoàn thành, để phòng bất chắc. Tôn Sách lắc đầu kiên trì, nếu như Dực để có sai lầm, ta tình nguyện không muốn này Hợp Phì thành Giang Đông quân đội liền ở Hợp Phì thành đầu đường cuối ngõ sưu tầm. Bỗng nhiên có người báo xưng cửa thành giận lên. Tôn Sách vừa sắp xếp binh sĩ đi cứu lửa, quân lệnh chưa truyền đạt, tứ môn cùng nổi lửa, hỏa thế đại tác, bốc cháy lên trong thành phòng ốt. Này một trường lửa hiển nhiên là mưu đồ đát lâu, ánh lửa nung đỏ nửa bầu trời. Chu Du sợ nói, phải là viên quân phóng hỏa đốt thành, cũng không biết là người phương nào bày mưu dâng ra như vậy độc kế. Bá phụ, mau mau hạ lệnh rút khỏi Hợp Phì. Tôn Sách không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể xuất quân lao ra Hợp Phì thành. Như thiêu như đốt Tôn thị quân đội ra khỏi thành phía sau, liền gặp viên quân đánh tới hồi mã thương. Trương Liêu, Từ Hoàng, Tào Nhân chờ viên quân đại tướng xuất binh chặn giết, mà Tôn thị quân đội chúng rồi đốt thành lửa tính toán, sĩ khí đại tỏa, trận hình hỗn loạn, từ lâu hiện ra tan tác tư thế. Ba đường viên binh đều chạy Tôn Sách đại kỳ mà đến, từng tiếng gào thét bắt sống Tôn Sách. Chu Du ở Tôn Sách bên người thấp giọng nói, thả xuống soái kỳ, đi đường nhỏ về Giang Đông. Tôn Sách nâng súng nói lớn tiếng nói, sẽ vì binh chi mật, ta như hồi hộp mà chạy. Này 50.000 Giang Đông đội quân con em, dùng cái gì tự xử bay lên soái kỳ? Chư tướng theo ta xông trận giết địch loạn quân bên trong. Tôn Sách anh dũng xông trận, giết liền viên quân 7 tên thuộc cấp, đến mức không một người dám làm. Giang Đông đại quân sĩ khí chấn chỉnh lại, lấy Tôn Sách thân binh bộ đội là dẫn đường, một lần nữa tập kết. Trương Liêu, Từ Hoàng, Tào Nhân chờ tướng thấy tình thế không ổn, chiến một trận phía sau, liền lần thứ hai minh kim rút quân, lại đầu đông nam đi. Tôn Sách chỉnh đốn lại quân thế, gặp được 50.000 đại quân chỉ còn lại có một nửa, đa số chết ở Hợp Phì lửa trường, còn thừa lại hơn 2 vạn quân sĩ, cũng phần lớn mang thương. Lần này chúng rồi viên quân kế sách tổn hại binh mã, bất quá Hợp Phì thành cũng đã là một mảnh bạch, chờ ta quân trở lại hoàn thành, tập hợp lại, lại đến lấy Trung Nguyên. Tôn Sách ở thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin, một phen gióng giạc lời giải thích, để ảo não Giang Đông chư tướng một lần nữa dấy lên tự tin. Bất quá Chu Du nhưng là cũng không lạc quan, thấp giọng nói với Tôn Sách, hoàn thành e sợ khó thủ. Ngươi nhìn Viên thị trúc tướng lui lại thời gian tại sao không đi tây bắc, mà là đi đông nam? Hướng đông nam chỉ có hoàn thành, bọn họ chẳng lẽ muốn tự chui đầu vào lưới sao? Tôn Sách cả kinh, ngươi nói là hoàn thành có sai lầm? Chu Du gật đầu nói, ta ước lượng một chút, tối nay cùng chúng ta kịch chiến viên quân không cao hơn 3 vạn người, mà Hợp Phì quân coi giữ có ít nhất 6-7 vạn, còn lại một nửa binh mã đi tới nơi nào chỉ sợ sẽ là thừa dịp Hợp Phì đại chiến thời điểm đi đoạt hoàn thành. Tôn Sách nheo mắt lại nói, lời tuy như vậy, không tự mình đi gặp một chút, tóm lại không thể cam tâm. Hoàn thành. Giả Hủ đứng ở thành đầu, phóng tầm mắt tới phía trước, gặp được ba đường viên binh cờ xí xa xa mà đến, không khỏi lắc đầu nói: Trương Liêu, Từ Hoảng cùng Tào Nhân đều là dũng tướng, chẳng lẽ còn nắm không cái tiếp theo chúng rồi lửa kế Tôn Sách Giang Đông chi quân thực lực, quả nhiên rất mạnh a. Kiều Nhị liền ở sau người hắn cười nói nói: Tiên sinh kế sách thật là khiến người mở mang tầm mắt. Hỏa thiêu hợp phì, ngầm đoạt hoàn thành kế liên hoàn sách làm liền một mạch. Không trách chúa công lấy khiến kiếm tướng thác. Giả Hủ lắc đầu, ta mưu lược, so với chúa công còn kém xa đây. Kiều Nhị một chút là có thể nhìn ra Giả Hủ giấu ở khóe mắt đắc ý. Không khỏi cười nói. Còn cần cảm ơn tiên sinh. Đem bất ngờ đánh chiếm hoàn thành chiến công. Để lại cho ta. Giả Hủ lắc đầu. Hết sức chính trực nói nói. Kiều tướng quân là thích hợp nhất cướp đoạt hoàn thành ứng cử viên. Ta an bài thời điểm. Có thể không có nửa điểm tư tâm cách nào. Tiên sinh nói đúng lắm. Kiều Nhị gật đầu. Tiến hóa chi nhãn 137 chương 1358 phân biệt hai canh giờ phía sau. Giang Đông binh mã ở Tôn Sách. Chu Du xuất lính bên dưới. Đi tới hoàn thành. Thành lầu trên là Viên Thị trung tướng, dưới thành lầu là Giang Đông chư tướng. Hai nhóm người đánh cách đối mặt. Cam Ninh nói: Chúa công, có muốn hay không công thành Tôn Sách liếc mắt nhìn dưới huyền hơn 20,000 mang thương sĩ tốt. Lắc lắc đầu. Đi thôi, mau trở về Giang Đông. Chỉnh quân tái chiến mà ở thành lầu trên. Giả Hủ cũng ngăn lại Trương Liêu. Từ Hoảng đám người xin đánh. Giả Hủ nói: Chúa công đã đánh tan Lưu Bị, Bình Định đổ vật Hai Xuyên. Ở Khải Hoàn về hướng phía sau, không lâu liền sẽ hạ Giang Nam, Bình Định Tôn Thị. Nhiệm vụ của chúng ta là canh gác hợp phì, không để Tôn Thị cướp đoạt Hoài Nam, đã đủ rồi. Tào Nhân sắc mặt một hắc, hợp phì đã không còn. Trương Tú có chút lo lắng nói nói, tuy rằng đánh lui Tôn Sách nhưng cũng mất đi hợp phì. Không biết lần này có tính hay không hoàn thành nhiệm vụ, Yến Công bên kia sẽ hay không truy cứu trách nhiệm. Giả Hủ: Nhà thật sống cũng đúng. Quên đi, Kiều tướng quân cho chúa công truyền tin thay ta chờ nhiều nói tốt vài câu chính là. Bạch Hiểu Văn căn cứ Đỗ Nha người đưa tin trên giản lược văn tự, cũng đã đem hợp phì trận chiến đại thể quá trình cho bắt trước đi ra. Giả Hủ này trường bố cục, diệu dụng có ba. Bạch Hiểu Văn dựng lên ba ngón tay, từ từ nói. Một, hỏa thiêu hợp phì, không chỉ có thể trọng thương Tôn Sách quân nhuệ khí, còn có thể để Tôn Sách vô pháp căn cứ hợp phì kiên thành, cố thủ Hoài Nam. Này nhất quyết sách, cùng ta phá hủy Gia Manh quan, phù thủy quan quyết sách, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thứ hai, sắp xếp quân ta binh phần ba đường, giết một cái hồi mã thương. Nếu không phải là Tôn Sách bất ngờ bạo chủng, đổi thành cách khác võ tướng, e sợ đã triệt để binh bại. Có thể bảo toàn tự thân là tốt lắm rồi. Thứ ba, ăn cắp hoàn thành. Hợp phì ở Bắc, hoàn thành ở Nam. Chỉ muốn lấy được tập kích bất ngờ hoàn thành thành công, chặn đoạn Tôn Sách quân cùng Giang Đông liên lạc. Như vậy phía trước hỏa thiêu hợp phì kế hoạch mặc dù thất bại, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Không còn hoàn thành, hợp phì cũng chỉ là Giang Bắc một khối bay. Đối với Giang Đông Tôn Thị tới nói, giá trị chiến lược tự nhiên cực lớn giảm xuống. Lý Thục Nghi, Cecilia cùng Hàn Húc đều giống như hiếu học sinh giống như gật đầu. Nghe Bạch Hiểu Văn phân tích tràng chiến dịch này diệu dụng. Đương nhiên, Giả Hủ trí tuệ cũng là xây dựng ở viên quân thực lực hùng hậu trên căn bản. Binh lực số lượng, hợp phì viên quân phải nhiều ở Giang Đông tinh nhuệ trình độ trên. Đi qua nhiều lần sàng lọc tinh binh, cũng so với Giang Đông binh sĩ càng mạnh hơn một ít. Cho tới tướng lính, ngược lại yếu hơi có chút. Bất quá Trương Liêu, Từ Hoảng, Trương Tú ba đại lãnh chúa cấp dũng tướng, cũng không thể so Giang Đông Tôn Sách, Thái Sử Từ, Cam Ninh, Chu Thái đội hình kém bao nhiêu. Càng có Tào Nhân các loại hy hữu thủ lĩnh cấp võ tướng trợ trận. Ở thống soái Trí Khôn tranh tài trên, Giả Hủ có thể nói là toàn thắng Chu Du. Này cũng để Lý Thục Nghi, Hàn Húc hai người có chút kinh ngạc. Dù sao Chu Du tiếng tăm rất lớn. Một câu vừa sinh Du, sao còn sinh lượng Di Ngôn. Để giá trị con người của hắn tăng giá không ít. Nói vậy ở Tam Quốc vì diện trình độ cũng tài rất cao hợp lý. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Nói. Kiều Tỷ ở tin bên trong còn đặc biệt nhắc tới. Giang Đông đỉnh cấp người thức tỉnh. Kỳ thực chính là thần đình nguyên lớp trưởng. To. Mà lần này tấn công hợp vì quá trình bên trong. To hình như là không đếm xỉa đến giống như. Lẻn vào trong thành. Lực chiến mấy trăm tinh nhuệ. Cuối cùng thành công mở cửa thành ra. Đương nhiên. Xíp vào một sóng phía sau hắn cũng không chạy mất. Bị cường nỏ bắn trụm. Không được không rời đi Tam Quốc vì diện thế giới. Hắn mưu đồ gì nha? Lý Thục Nghi nói. Có thể là dừng lại thời gian sắp đến rồi. Trước khi đi liều một thanh xe Silia có chút không xác định nói. Có lẽ là cùng tôn sách cùng chí hướng. Không phải vậy có rất nhiều nơi đều không thể giải thích. Nói thí dụ như. Hắn lấy tôn sách chi để thân phận thiết nhập. Tại sao không có lấy tôn sách mà thay thế tôn sách không thể so Tào Tháo. Không nặng như vậy lòng nghi ngờ. Có phải có không ít cơ hội. Bạch Hiểu Văn nói tới chỗ này. Đánh giá nói. Xem như vậy. Có ngược lại cùng thông thường người thức tỉnh bất đồng. Bất tuân theo duy lời ít luận. Là cái có ý người. Ngươi không cũng giống vậy sao rõ ràng có thể giết Lưu Quan Trương cùng Triệu Vân. Ít nhất có thể kiếm lời cái hòm báu. Ngươi một mực không giết. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Có linh giới nhân vật tham dự vây công lãnh chúa. Đánh giá phần cực lớn co lại. Mặc dù ra hòm báu. Cũng không có giá trị lớn cỡ nào. Kỳ thực ta cũng không hy vọng chính mình biến thành một cái duy lợi ích luận người. Cái kia cùng Lý Cha Đức bên người. Cái kia giết sư chứng đạo dược thiết có khác biệt gì cái này luôn hồi quan vũ. Triệu Vân đối với ngươi. Đối với ta đều có ăn hụi. Xem như là nửa cái lão sư. Ta như thế nào nhẫn tâm giết đây. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn còn nói. Bất quá. Ta cũng chỉ là ở không ảnh hưởng đại cuộc dưới tình huống sẽ làm như vậy. Điểm này. Cùng O vẫn là có khác biệt. Giả như ta nằm ở vị trí của hắn. Vì trở thành thế lực chi chủ nhất định sẽ tìm cơ hội bấy chết tôn sách. Bạch Hiểu Văn xuất lính đại quân khải hoàn về triều đi qua Ít Châu Cẩm Bình núi thời điểm Cát Huyền xin nghỉ. Bạch Hiểu Văn có chút kinh ngạc. Hắn đã cho là thu phục Cát đại gia. Không nghĩ tới này muốn đi. Cát Huyền đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, phi thường trọng yếu. Một phương diện, Cát Huyền đang đọc Thái Bình trải qua phía sau. Đã có tương đối khá kỳ nhương trình độ. Ở vị thủy phá mã siêu. Chính là lấy kỳ nhương thuật. Cầu đến 10 ngày gió bắc. Một đêm sóc tuyết. Cổ đại chiến tranh. Thiên thời tầm quan trọng. Là không thể nghi ngờ. Ngẫm lại xem phía trên cốc ra Cát Lượng một cây đuốc. Nếu như đương thời không trời mưa, Tam Quốc kết cuộc liền muốn sửa. Một phương diện khác, Cát Huyền là Bạch Hiểu Văn ở đây hàng đơn vị ra đời giới, liên lạc cánh cửa duy nhất thí sinh. Hắn còn có không có chữ thẻ ngọc không có giải thích, còn có thiên thư không có hiểu thấu đáo đây. Bạch Hiểu Văn nhiều lần giữ lại, bất đắc dĩ Cát Huyền ý đi đã quyết. Này cũng bình thường. Cát Huyền đi theo Bạch Hiểu Văn bên người. Chủ yếu là ở Mã Đằng một chuyện trên. Đối với Bạch Hiểu Văn hổ thẹn. Hiện tại Mã Siêu đã tìm ra hung phạm, nhân quả tiêu mất, hắn tự nhiên liền tâm không lo lắng. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể bày rượu một trường, là Cát Huyền tiến đưa. Cát Huyền trước khi lên đường đưa tay nói, nguyện mượn công tử thẻ ngọc dùng một lát. Bạch Hiểu Văn bỗng cảm thấy phấn chấn, lúc này không chút do dự lấy ngọc giản ra, đưa cho Cát Huyền. Cát Huyền cố ý cười nói. Thẻ ngọc này là cổ đại tiên nhân di bảo. Rất có thể ghi lại cổ đại tu sĩ công pháp bí quyết. Công tử như thế yên tâm giao nó cho bần đạo sao Bạch Hiểu Văn lại mở ra lắc lư hình thức. Nói. Ta cùng với đạo trưởng vừa gặp mà đã như quen. Lòng son tương giao. Như thế nào lại tiếc rẻ chỉ là ngoại vật? Cát Huyền hiển nhiên có cảm giác động, hơi gật đầu nói. Công tử trước đã nói, ngươi nói là dẫn thân vào thời loạn lạc, cứu vứt vạn dân ở tại thủy hỏa mà ta chi đạo. Nhưng là tỷ thế tu hành, minh tâm thấy tính cách, ngươi và ta chi đạo bất đồng. Công tử nhất thống thiên hạ, kết thúc thời loạn lạc ngày, bần đạo sẽ lại tới thăm, nhìn khi đó công tử chi đạo có hay không có thay đổi. Bạch Hiểu Văn tiến đưa Cát Huyền có chút thất vọng. Bất quá, Bạch Hiểu Văn chỉ hoang mang không một giây, liền khôi phục bình thường. Hắn đi qua Hán Trung, thu hẹp Bàng Đức 25.000 tinh binh, sau đó quá Vũ Quan, trải qua Trường An, trở về Nghiệp Đô. Tiến hóa chi nhãn 137 chương 1359 thêm con số 9 tích. Nghiệp Đô ám lưu Bạch Hiểu Văn lần này Tây Chinh, trước sau bình định Hán Trung, Ích Châu, bị diệt Lưu Bị thế lực, lần thứ hai uy chấn thiên hạ. Trở lại Nghiệp Đô, hoàng đế dẫn sắt đủ loại quan lại ra nghênh đón 30 dặm, lấy trương vinh quang. Trò hay vừa mới bắt đầu. Đồng Chiêu, Hoa Hâm hai người liên danh thượng biểu. Yến Quốc Công có bình loạn đại tông, làm sáng tỏ tứ hải, giúp đỡ thiên hạ triều đình phải làm Tấn Phong là vua. Thêm chín tích, lấy biểu lộ ra cùng quần thần khác biệt. Cái gọi là chín tích si, kỳ thực chính là chín tặng, là cổ đại hoàng đế ban thưởng cho chư hầu đại thần chín loại lễ khí, đại diện cho tối cao lễ gặp. Chín tích bao quát sa mã, mũ miệng và y phục, nhạc khí vui treo, chu nhà, dũng sĩ, cung tiến, búa diều các loại chín loại. Nhìn Trung Hoa hạ lịch sử cổ đại, bị chín tích quyền thần, trên căn bản đều thành lập chính quyền của mình, có thể nói là xoán nhịp đại danh từ. Bất quá, thời Tam Quốc chín tích vẫn chưa thể giống như là xoán nhịp, bởi vì chính là từ Vương Mãng, Tào Tháo mới dần dần bắt đầu tiếp thu chín tích lễ gặp. Mà ở này linh giới Tam Quốc vị diện, Bạch Hiểu Văn xem như là Vương Mãng phía sau cái thứ nhất nhận chín tích chư hầu. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Triều chính tiếng nghị luận không thể tránh được, bất quá nhưng trên căn bản không có gì thanh âm phản đối. Nguyên bởi vì rất đơn giản, Bạch Hiểu Văn đã tiêu diệt tuyệt đại bộ phần chư hầu, chỉ còn lại có Giang Đông nhất địa. Có rất nhiều người cũng bắt đầu tính toán Bạch Hiểu Văn lúc nào sẽ chân chính đăng cơ xưng đế thay thế Hán Triều. Nghiệp Đô Đại Tư Mã Phủ. Bạch Hiểu Văn trước mặt Đồng Chiêu, Hoa Hâm hai người chắp tay đứng trang nghiêm. Tuân ốt không có để ý kiến phản đối sao? Bạch Hiểu Văn có chút nghi hoặc. Đồng Chiêu nói tuân ốt tựa hồ thân thể không được, vẫn bị bệnh liệt giường. Ở chúng thần trình lên Tấn Phong Yến Vương tấu chương phía sau, Quang Lục Khanh phủ để đóng cửa từ chối tiếp khách, đoạn tuyệt người ngoài vãng lai. Hoa Hâm đo lường được Bạch Hiểu Văn tâm ý, nói: Chúa công, tuân ủ từ đầu chúa công tới nay cũng không tất công ở triều đình, trái lại nhiều lần ngăn cản chúa công thêm con số tôn hào, lấy một người mà cách trở mọi người nhìn, khiến triều thần đều hữu hiểu hàng nhái chi tâm. Chúa công không ứng với lưu lại nữa người này, bằng không đối với chúa công đại kế tất nhiên có phương hại. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày nói: Tuân ốt bệnh tình như thế nào? Đồng Chiêu, Hoa Hâm liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu không biết. Hai người bọn họ căn bản vào không được Tuân ốt cửa phủ. Bạch Hiểu Văn than thở nói: Hoa Hâm, ngươi nói Tuân ốt tất công chưa lập, không khỏi có sai lầm bất công. Ở chiêu hàng Tào Tháo bộ hạ cũ, ổn định Hà Nam thời điểm, Tuân Út cũng là xuất đại lực. Hắn bây giờ ngăn cản, đó là hắn quyết giữ ý mình, nhìn không thanh đại thế. Cô muốn được thiên hạ, sao lại không chứa được một cái người có công? Đồng Chiêu có thể truyền lệnh chữa bệnh quan, tận tâm tận lực là Tuân Út trị liệu, không thể chậm trễ chút nào. Đồng Chiêu, Hoa Hâm cùng kêu lên nói: Chúa công lòng dạ thiên hạ vô song. Bạch Hiểu Văn phất tay nói: Hai người các ngươi cũng cứ yên tâm đi, cô đoạn sẽ không bạc đãi người có công. Hoa Hâm hiểu ý, nói: Chúng ta nhất định tận tâm tận lực, dục triều đình sớm ngày chấp thuận phong vương tấu chương. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày. Đồng Chiêu cười nói: chúa công đức hạnh công hơn. Há lại là một cái yến vương tôn hào có khả năng khái quát chúa công đều có thể từ mà không nhận. Triều đình tất nhiên sẽ nhiều lần ra phong như vậy ba từ ba để. Có thể để người trong thiên hạ đều không lời nào để nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bởi vậy có thể thấy được. Bức vua thoái vị đảng vẫn là đồng chiêu dùng thư thái. Hoa Hâm bạn học hay là muốn tu luyện thêm chút nữa. Bạch Hiểu Văn sau đó nói. Nghiệp đô nhân tâm có hay không ổn định đồng chiêu không rõ ý nghĩa. Trả lời nói. Hồi bẩm chúa công. Nghiệp đô cũng vô dị thường. Bạch Hiểu Văn nói cô gia phong yến vương thiên tử công khanh có lẽ sẽ có dị động. Truyền lệnh xuống. Hoàng cung thị vệ. Bên trong hoạn toàn bộ thay một lần vốn có bên trong hoạn lẫn nhau bóc phát. Ta ngược lại muốn xem có ai dám phụng nghênh thiên tử. Đồng chiêu sợ nói chúa công chẳng lẽ chiếm được cái gì tình báo. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói nhân tâm cũng là thịt dáng dấp. Cái kia chút hoạn quan. Cùng hoàng đế sớm chiều ở chung. Há có thể không có một chút nào tình nghĩa hiện nay hoàng đế. Lại là một không bớt lo chủ. Lấy ăn gặp lung lạc một hai tên bên trong hoạn. Chính là chuyện thường. Đồng chiêu cho rằng Bạch Hiểu Văn được cái gì mật báo trong lòng càng sợ, liền khom người lính mệnh. Bạch Hiểu Văn kỳ thực cũng không có được cái gì tình báo, chỉ là ôm lấy phòng ngừa vạn nhất tâm tư. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được bình tĩnh nhiệt đô, dưới đáy ẩn núp mãnh liệt án lưu. Này ra một cái. Hoạn quan lẫn nhau bóc phát. Ngược lại thật bóc đi ra vài người. Đều là xưa nay bị thiên tử. Hoàng hậu ban thưởng. Bạch Hiểu Văn tự mình thẩm một hồi cái kia bốn tên hoạn quan. Dựa vào hắn cẩn thận tinh tế sức quan sát. Rất nhanh sẽ phán đoán ra. Trong đó ba người đều là bị lung tung liên quan vu cáo kẻ xui xẻo. Cũng không có nương nhờ vào thiên tử chỉ có người cuối cùng. Từ hô hấp. Tim đập. Vẻ mặt các loại chỗ rất nhỏ. Có thể phát giác kẽ hở. Mục Thuận ạ. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, đối với cái này vị, hắn chính là nổi tiếng đã lâu. Diễn nghĩa bên trong, Mục Thuận chịu phục hoàng hậu thư từ, lan truyền cho quốc trưởng phục hoàn yếu mật mưu Tào Tháo. Bất quá thua chuyện phía sau Tào Tháo đem Mục Thuận, phục hoàn toàn tộc hơn 200 khẩu giết tất cả. Biết trước tất cả ưu thế liền thể hiện ra ngoài. Bạch Hiểu Văn căn bản không cần tra hỏi Mục Thuận. Có cơ bản ngờ vực phía sau. Liền trực tiếp mệnh lệnh dũng sĩ giáp sĩ. Bao vây Mục Thuận cùng phục hoàn gia đình. Trắng trợn lục soát. Lui soát không ra đến cũng không đáng kể quá mức Bạch Hiểu Văn bày rượu cho phục hoàn an ủi. Lấy hắn lúc này quyền thế địa vị, phục hoàn căn bản không dám nói gì. Một phen lục soát phía sau, lục soát được phục hoàn thường ngày vãng lai thư từ hộp. Ở cháp tường kép bên trong chiếm được phục hoàng hậu viết cho phục hoàn mật thư. Nguyên lai phục hoàng hậu ở Bạch Hiểu Văn nhị phong yến vương thời gian. Cảm thấy đại hán vương triều. Sẽ chung kết ở Bạch Hiểu Văn trong tay. Bạch Hiểu Văn xoán quyền tốc độ có chút quá nhanh. Này bao nhiêu tháng. Lại là phong công. Lại là phong vương. Đơn giản là Tư Mã Chiêu chi tâm. Người qua đường đều biết. Tư Mã Chiêu, xin lỗi, đi nhầm mảnh tràng. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn công lao xác thực lớn. Liên tục bình định các nơi chư hầu. Cũng cho mời phong tư cách cùng tiền vốn. Thế nhưng phục hoàng hậu không muốn ngồi chờ chết. Nàng liền viết thư. Thác bên trong hoạn Mục Thuận truyền cho cha nàng phục hoàn. Khẩn cầu phục hoàn mưu đồ bí mật diệt trừ Bạch Hiểu Văn. Phục hoàn thư trả lời là. Hiện tại không thích hợp khinh động. Bất quá Bạch Hiểu Văn viên khi sắp chinh phạt Giang Nam. Đến khi đó nghiệp đô trống vắng. Giả như có cơ hội. Hắn sẽ liên lạc chung với hoàng đế văn võ quan chức, bình định. Phục hoàn lưu lại phục hoàng hậu thư đích thân viết. Ngược lại cũng không phải làm việc không mật. Chỉ là hoàng hậu thư đích thân viết món. Liền cùng năm đó vạt áo chiếu giống như. Đều là đại diện cho hoàng quyền chiếu mạng tín vật. Có thể đem ra hiệu lệnh đại thần. Đối với cái này loại đại nghĩa tên phần Tam Quốc vì diện dân bản địa đều nhìn đến rất nặng. Tỉ như vạt áo chiếu. Đồng thừa đám người đều ở mặt trên viết xuống tên của chính mình. Làm minh ước lẽ nào bọn họ không sợ vạt áo chiếu bị lục soát ra sao? Không phải không sợ, mà là hoàng quyền chiếu mệnh, ý nghĩa trọng đại. Bạch Hiểu Văn lãm tin phía sau cười nói, phục hoàn cái này lão tiểu tử, xử sự xem như là dầu trượt, bo bo giữ mình. Đáng tiếc lần này bị con gái của hắn hãm hại. Nếu như ta không gây thủ đoạn lôi đình, vô pháp uy khiến người sợ hãi. Cũng được. Liền mượn lão này đầu người dùng một lát tiến hóa chi nhãn. 137 chương 1360 tiến tước Yến Vương. Nhị nạp chắc phi diễn nghĩa bên trong. Tào Tháo giết hết phục hoàn. Mục Thuận tam tục. Cộng hơn 200 khẩu. Phục hoàng hậu sợ đến trốn vào hoàng cung tường xây làm bình phong ở cổng bên trong tường. Nhưng vẫn là bị Tào Tháo dưới quyền giáp sĩ phá vách tường bắt được sát hại. Phục hoàng hậu sinh ra hai cái hoàng tử. Cũng toàn bộ bị độc chết. Bạch Hiểu Văn không có Tào Tháo như thế ngoan tuyệt. Bất quá nên lúc động thủ, hắn cũng sẽ không nương tay. Chém phục hoàn. Mục Thuận thân tộc tổng cộng hơn 70 khẩu. Còn lại đồng người hầu người nhà. Toàn bộ lưu vong Liêu Đông. Mở phát đông bắc đi tới. Ở chém phục hoàn sau, Hoa Hâm mang theo giáp sĩ bức vua thoái vị. Trước tiên lấy đi phục hoàng hậu ti ấm. Sau đó đem mang đi. Hoàng đế khổ sở cầu xin. Hoa Hâm quát nói, Yến Vương ở ngoài chinh chiến chém giết. Ngươi nhưng mưu đồ bí mật ám hại trụ cột. Có thể nói ngu ngốc cực kỳ. Ngươi có thể biết, như thiên hạ không có Yến Vương, ngươi cũng không biết hồn về nơi nào. Hoàng đế ôm phục hoàng hậu khóc lớn. Hai cái hoàng tử cũng quỳ đất khóc nỉ non không thôi. Hoa Hâm nói, lúc này là lúc nào rồi, vẫn còn ở nơi này làm con cái. Thái độ mệnh giáp sĩ kèm hai bên phục hoàng hậu. Chờ đến vai diễn gần như làm đủ, một phong chiếu mệnh truyền đến. Yến Vương có lệnh, chấm thích phục sau, giao cho bệ hạ cắt đoạn. Hoàng đế có chút không thể tin vào tai của mình. Hắn nguyên bản đã làm xong phục hoàng hậu bị giết chuẩn bị tâm lý. Ai biết trên đường lại có chuyển máy bay. Hắn nhìn về phía Hoa Hâm. Yến công, Yến Vương đây là ý gì? Hoa Hâm nói, hoàng hậu mưu sát Yến Vương, tội ở không tha. Yến Vương nhân hậu, giao cho bệ hạ xét xử. Như bệ hạ che chở, thì lại hôm nay thay đổi. Khó bảo toàn sẽ không xảy ra lần nữa. Đến lúc đó bệ hạ không có một ngày yên tĩnh. Hoàng đế nói, Yến Vương tâm ý, nên xử trí như thế nào? Hoàng hậu Hoa Hâm nói, Yến Vương vẫn chưa trả hoàng hậu ấm tỉ. Này bên trong tâm ý đã biết rõ. Hoàng đế rơi lệ nói, hoàng hậu chính là hậu cung chi chủ, há có thể vọng nhị phế lập? Hoa Hâm quát nói, bệ hạ vẫn chưa rõ sao? Ngươi bây giờ bảo đảm hoàng hậu tôn vị, tức là hại nàng tính mệnh. Yến Vương nếu là nổi giận, không ngừng tử cũng có thể phế lập. Huống hồ một cách hoàng hậu, hoàng đế kinh hồn bạc vía, chỉ có thể rơi lệ hạ chỉ phế phục hoàng hậu. Đày vào lãnh cung, đại tư mã phủ bên trong, Bạch Hiểu Văn cùng đồng đội giải thích một chút làm như thế lý do. Theo đạo lý nói, ta nên nhổ cỏ tận gốc, liền cùng Tào Tháo áp như vậy tuyệt. Thế nhưng tình thế bất đồng. Tào Tháo giết phục hoàng hậu thời điểm đã là kiến an 19 năm. Hắn nghênh phụng thiên tử 19 năm. Căn cơ vững chắc, ta nghênh phụng thiên tử. Bất quá mấy tháng quang cảnh. Có bây giờ cuộc diện đều dựa vào chiến công hiển hách chiếm được. Tự tiện giết hoàng hậu, khó tránh khỏi sẽ để quần thần bất bình. Là tối trọng yếu nguyên, bởi vì là đón lấy ta muốn hạ Giang Nam chinh phạt Giang Đông. Lúc này sát hoàng sau chẳng khác gì là đem đại nghĩa tên phần chắp tay tặng cho tôn thị. Giờ phút quan trọng này thực sự không thể tùy ý làm bậy. Ngược lại, ta làm người thức tỉnh, chỉ cần mấy tháng ổn định thời gian là được rồi. Không giống Tào Tháo phải nhổ cỏ tận gốc. Này trường cung đình gió sóng xem như là đi qua. Khi thời gian thái bắt đầu 2 năm 2 tháng, quần thần biểu hiện tấu, ca tụng Yến công viên hy công đức, vô cùng chân trời. Y doãn, Chu công không kịp, thích hợp tiến tước là vua. Hoàng đế để đồng chiêu thảo chiếu, sắc lập Bạch Hiểu Văn là Yến Vương Bạch Hiểu Văn trên sách ba từ. Chiếu mệnh ba lần không cho. Bạch Hiểu Văn liền bái nhận Yến Vương chi tước vị. Miện mời hai lưu. Thừa kim căn xe. Điều khiển sáu ngựa. Dùng thiên tử xe phục loan nghi. Xuất cảnh vào tất lại ở châu Yến quận Yến quốc xây Yến Vương cung. Bất quá ở nhị lập thế tử thời điểm. Quần thần nhưng là phạm vào khó. Bởi vì Bạch Hiểu Văn Viên Hy tuổi trẻ. Tạm thời không có dòng dõi. Căn cứ vào ghê tởm chủ nghĩa phong kiến quan niệm. Quần thần liền đem vô hậu tội lỗi. Quy kết cho chân mật. Nói. Yến Vương ứng với nhiều nạp cơ thiếp. Khai chi tán diệp. Sớm ngày xác lập vương thế tử ứng cử viên. Ổn định nhân tâm. Chân thì không chỗ nào ra. Không thích hợp chiếm cứ chính vị. Càng có thật nhiều dựa vào quan hệ đi cửa sau. Muốn hiến nữ cho Bạch Hiểu Văn là cơ thiếp môn phiệt thế gia. Bạch Hiểu Văn nói chân thì không con cũng không phải là của nàng khuyết điểm. Cô trấn thủ châu. Chân thì ở nghiệp thành. Vì ta tan hiếu. Ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều sau đó chinh chiến thiên hạ. Càng là mấy tháng trong đó. Hiếm thấy một mặt. Sau này chân thì thường bạn cô chi tả hữu. Lo gì không con liền Bạch Hiểu Văn liền hạ lệnh. Lập chân mật là Yến Vương sau. Quần thần gặp được Bạch Hiểu Văn thái độ kiên quyết. Liền lùi lại mà cầu việc khác. Khuyên can Bạch Hiểu Văn nhiều nạp chắc phi. Bạch Hiểu Văn đương nhiên có thể nhìn ra quần thần tiến gián mục đích. Quần thần kỳ thực đều là sĩ tộc xuất thân đại diện cho mỗi cái môn phiệt thế gia lợi ích. Bọn họ khuyên Bạch Hiểu Văn cưới vợ bé. Liền là muốn đi phu nhân con đường đem gia tộc đắc nữ dâng lên. Lý tưởng tình huống. Gia tộc đắc nữ trở thành vương hậu. Thậm chí về sau hoàng hậu. Chính mình chính là ngoại thích. Đương nhiên là vinh quang vô lượng coi như không làm được chính cung. Làm một cái quý phi. Chí ít cũng có thể cùng tương lai hoàng đế. Liên lụy một đoạn quan hệ thông gia quan hệ. Vì lẽ đó. Quần thần ngoại trừ tiến gián ở ngoài. Thậm chí còn mang ra Viên Hy mẹ đẻ Lưu phu nhân. Khuyên Bạch Hiểu Văn cưới vợ bé. Đổi thành cách khác người thức tỉnh. Nhất định là có thể ngủ một cách một cái. Còn có thể lôi kéo thế ra. Củng cố quan hệ. Chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Bất quá Bạch Hiểu Văn ý nghĩ. Cùng hai năm trước vừa trở thành người thức tỉnh thời gian đã có bất đồng rất lớn. Lấy mị lực của hắn tài hoa. Quyền thế địa vị bất luận ở linh giới vẫn là hiện thực. Có thể nói là đi lại kích thích. Ngoát ngoát ngón tay thì có bó lớn mỹ nữ tự tiến cử giường chiếu. Thế nhưng thiên hạ mỹ nữ biết bao nhiêu. Thật chẳng lẽ gặp một cái ngủ một cái chính sự còn có làm hay không thần còn có muốn hay không rồi nói cách khác Mã Vân Lục. Liền tha thiết mong chờ nhìn đây. Bạch Hiểu Văn liền dùng một cái bí quyết câu kéo. Đối với quần thần nói. Quảng nạp chắc phi. Khai chi tán diệp. Chuyện đương nhiên. Bất quá bây giờ quốc sự chưa bình định. Còn sót lại Giang Đông. Kinh Châu. Cô há có thể nhân tư phí công chuyện này. Cô đã có quyết định. Liền để chân vương sau phụ trách chọn thanh tú nữ. Dựa theo vương hậu trở xuống. Phu nhân. Chiêu nghi. Tiệp dư. Dung hoa. Mỹ nhân năm cấp. Chọn ra 15 người. Chờ cô bình định Giang Nam trong biển nhất thống, lúc trở về, lại hành đại lễ. Bạch Hoàng chiến đội trong đội nhỏ kịch trường. Ai a, luôn cảm thấy đội trưởng lập được cái gì không được lác a. Kiều Nhị cười híp mắt nói. 15, giải quyết được sao? Lý Thục Nghi bắt đầu lý sự. Không coi là nhiều đi. Hàn Húc đàng hoàng phát biểu ý kiến. Đối với một cách đang nắm đại quyền chư hầu vương tới nói, cái này chắc phi số lượng còn thật không nhiều. Bạch Hiểu Văn. Các ngươi liền không nhìn ra ta làm như vậy khổ tâm sao 15 chắc phi tiêu chuẩn. Liền giống với 15 tảng mỡ dày. Các châu thế gia tinh lực sẽ tập trung đối với chuyện này mặt. Sẽ không cho ta thêm phiền đem chọn lựa quyền lực giao cho chân mật. Tương tự có thể tạo được động viên chân thì nhất tộc tác dụng. Các ngươi làm sao lại không hiểu đây Kiều Nhị cười nói. Chúng ta không phải không hiểu. Chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối. Lý Thục Nghi, nhìn a, nơi này có một người đàng hoàng, nhanh đến bắt nạt hắn. Bạch Hiểu Văn nhìn lén nhìn đến Lý Thục Nghi cũng vô dị thường. Ở nơi đó không có tim không có phổi cười ngây ngô. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiến hóa chi nhãn 137 chương 1361 thăng điện. Lập ra quốc sách nến đỏ. Bất tỉnh la chướng. Phu quân, vì sao đem tuyển chọn thanh tú nữ trọng trách giao cho ta đại sự như thế, thiếp thân không dám chuyên quyền. Dưới ánh nến càng lộ vẻ chân mật đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, diễm sắc tuyệt nhân. Hiện tại Bạch Hiểu Văn đắc là Yến Vương. Theo uy củ chân mật nên miệng nói Đại Vương. Bất quá Bạch Hiểu Văn nghe không dễ nghe. Liền kiên trì để chân mật vẫn cứ gọi là phu quân. Nghe một câu phu quân. Xương cốt muốn mềm ba lạng. Đồng dạng Bạch Hiểu Văn ở chân mật trước mặt cũng sẽ không tự xưng vương, khoe khoang thân phận. Bạch Hiểu Văn cười nói. Bất quá một chuyện nhỏ. Thì thế nào chân mật khẽ cáu nói. Phu quân đang nói đùa. Việc này không biết có bao nhiêu thế gia môn phiệt đang ngó chừng. Thiếp thân chủ trì lời. Một là lo lắng lựa chọn cung nhân không hợp phu quân tâm ý, hay là lo lắng xử trí không kịp. Để phu quân đắc tội môn phiệt thế gia. Làm sao có thể là chuyện nhỏ đây. Bạch Hiểu Văn cười to. Nói. Ta Viên thị chính là lớn nhất môn phiệt. Còn sợ đắc tội mấy cái thế gia cho tới tuyển chọn cung nhân. Chỉ là mẫu thân có mệnh. Quần thần tiến gián. Không thể không từ. Ta lại nơi nào là tham hoan hảo sắc chi thế hệ. Ái phi cứ việc buông tay đi làm tất cả có ta. Chân mật có chút ngượng ngùng buông xuống gáy ngọc, thấp giọng nói, phu quân, đêm đắc khuya. Này loại ám chỉ ở cổ hoa hạ nữ tử bên trong đã coi như là hết sức rõ ràng. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, ăn, ngươi ngủ trước đi. Ta muốn tu luyện một môn đạo thuật, tháng gần nhất bên trong không thể gần nữ sắc, bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đây cũng không phải Bạch Hiểu Văn bày đặt đến miệng thịt không ăn, hắn cũng không có như thế cao thượng. Chỉ bất quá, Bạch Hiểu Văn không muốn lấy Viên Hy thân phận đi ngủ chân mật. Đến Tam Quốc vị diện mấy ngày nay, chân mật lấy tuyệt diễm dung mạo, ôn nhu tính tình cùng thông tuệ đầu óc, đã ở Bạch Hiểu Văn trong lòng có một chỗ chi địa. Hơn nữa Châu khởi binh thời gian, chân mật cùng chân thị đối với Bạch Hiểu Văn viện trợ, để Bạch Hiểu Văn đối với chân mật ở yêu thích bên trong càng thêm 3 phần kính trọng. Đẩy Viên Hy thân phận, cùng chân mật cùng giường cùng gối, vừa là đối với chân mật khinh nhờn, cũng là đối với Bạch Hiểu Văn chính mình phóng túng. Đối với chân mật, Bạch Hiểu Văn đã dần dần có an trí ý nghĩ. Bất quá tại người phần biểu lộ ra trước, Bạch Hiểu Văn sẽ không làm vượt quá cử chỉ. Nói đến cũng có chút kỳ quái. Đối với Bạch Hiểu Văn từ chối cùng giường cùng gối hành vi, chân mật cũng không nói gì nhiều. Chỉ là nói cười yên nhiên. Nói một câu. Phu quân thực sự là thành tâm thành ý quân tử. Bạch Hiểu Văn trong lòng có vẻ nghi hoặc. Ta bây giờ là Viên Hy thân phận. Tìm mượn cứ không cùng lão bà ngủ. Lão bà không tức giận liền thiêu cao hương. Nhiều nhất khen một câu không mê muội nữ sắc. Cùng quân tử có quan hệ gì? Chân mật cởi xuống nhu quần áo khoác. Sau khi lên giường, nhỏ giọng nói với Bạch Hiểu Văn. Phu quân, thiếp thân có một cái yêu cầu quá đáng. Nói đi. Lần này phu quân chinh phạt Giang Nam, thiếp thân muốn theo quân cùng đi. Ha, này là vì sao? Phu quân ở ngoài chinh chiến khổ cực, thiếp thân văn không thể bày mưu tính kế, giải khai quân chi ưu, võ không thể chiến trường giết địch kiến công lập huân. Bỏ không nghiệp đô, kẻ vô tích sự, lại có cái gì bộ mặt? Chiếm đoạt vương phi chính vì suy đi nghĩ lại, thiếp thân chỉ có đi theo phu quân, chăm sóc phu quân ẩm thực sinh hoạt thường ngày, làm một chút bé nhỏ không đáng kể cống hiến. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Chân mật theo quân ngược lại cũng không phải không được a. Không từ mà biệt, chỉ là một thân phụ trợ kỹ năng cũng đã rất mạnh. Không hữu hiệu không dùng đến trên, có lạc thần ở bên chí ít cũng có thể dưỡng dưỡng mắt mà. Bạch Hiểu Văn ngồi ở đầu giường trầm tư một chút. Chân mật nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Hiểu Văn cánh tay, nũng nịu nói, phu quân, ây. Bạch Hiểu Văn cảm giác xương cốt lại nhẹ mấy làng, vội vàng nói, tốt rồi, ta đáp ứng ngươi chính là. Đa tạ phu quân chân mật miệng cười tỏa ra, như hoa hồng nở rộ. Bạch Hiểu Văn khoanh chân ngồi ở đầu giường, tính tâm xem Thái Bình trải qua. Chân mật hai cái cánh tay vòng quanh Bạch Hiểu Văn eo nhỏ, tiến nhập mộng đẹp. Ngày mai, Bạch Hiểu Văn thăng điện nhị sự. Nguyên Yến công phủ môn hạ thần trúc đều theo Bạch Hiểu Văn thêm con số Yến Vương. Nước lên thì thuyền lên. Mỗi người có phong thưởng. Có tin tức từ Kinh Châu truyền đến. Ngụy Duyên, Nghiêm Nhan từ ba quận xuất phát tập kích Kinh Châu. Kinh Châu chi binh đã bị Lưu Bị, Gia Cát Lượng toàn bộ rút ra điều động đi tới Tây Xuyên. Lúc này chính là nhất là trống không thời điểm. Ngụy Duyên mang theo 3.000 binh mã, một đường ung dung phá quan, trong vòng 7 ngày liền tới sát Tương Dương thành hạ. Ngụy Duyên mượn Yến Vương oai chiêu hàng. Trên danh nghĩa Kinh Châu nuôi thả Lưu Tông cùng mẫu thân Thái Thị, không dám chống cự triều đình đại quân, hiến thành mà hàng. Đồng thời đầu hàng, còn có Khoái Lương huyên đệ, Văn Xính các loại, bị Lưu Biểu ăn gặp, không có quy phủ Lưu Bị văn võ quan chức. Còn có một cái Trương Duân, đã quy hàng Lưu Bị, bất quá vẫn đang thao luyện thủy quân, không có theo Lưu Bị vào Xuyên. Ở Ngụy Duyên nắm lấy Tương Dương phía sau, cũng không biết Trương Duân cách nào cầu nối không đáp đối với, lại mang theo dưới trướng 5.000 thủy quân nhờ vả Tôn Ngô. Ngoại trừ Trương Duân ở ngoài, thuộc về Lưu Tông chỉ hạ Kinh Châu 5 quận truyền hịch mà định ra. Ngụy Duyên còn chưa đầy đủ, không chờ Trương Hợp 3 vạn đại quân đến, phải đi tấn công Giang Hà, Vũ Xương chờ 4 quận này 4 tòa quận thành. Hiện nay ở Giang Đông Tôn Sách trong tay. Từ chiến lược đại cuộc nhìn lên, Ngụy Duyên lựa chọn cũng không có sai. Bởi vì Giang Đông Tôn Sách vừa đã trải qua Hợp Phì chiến bại, 50.000 Giang Đông đội quân con em tổn thất một nửa, đang ở rút quân về đường bên trong, không kịp cứu viện Kinh Châu. Sai liền sai ở Ngụy Duyên đánh giá cao năng lực của chính mình. Đần độn túc, lã mông một văn một võ, thành công trấn giữ Giang Hạ, còn dùng tính toán để Ngụy Duyên chịu thiệt hại lớn. Ngụy Duyên 3.000 tiên phong binh mã, một đường cướp đoạt Kinh Châu 5 quận đều không có tổn thất gì. Ở Giang Hạ bên dưới thành, nhưng là tổn hại hơn nửa. Đần độn túc, lã mông thậm chí còn phải thừa dịp máy móc phản công, lý do cũng rất thỏa đáng. Lúc trước là Gia Cát Lượng đem Kinh Châu còn lại 5 quận đặt cọc cho Giang Đông, ước định là công phá Hợp Phì. Hiện tại bất kể nói thế nào, Hợp Phì là không có. Giang Đông tự nhiên có lý do thu lấy còn thừa lại Kinh Châu 5 quận. Cũng may Trương Hợp 3 vạn đại quân sau đó đến, cuối cùng cũng coi như giữ được Kinh Tương, không có để Ngụy Duyên kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cái này người đưa tin chính là Trương Hợp phái ra. Thăng điện phía sau, trước tiên nhị Ngụy Duyên Trương Hợp ưu khuyết điểm, quần thần ý kiến đều so sánh thống nhất. Trương Hợp có công không sai, thích hợp tiến hành phong thưởng. Ngụy Duyên tuy rằng hao tổn binh mã, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Công lớn hơn tội, cũng nên làm ban thưởng. Bạch Hiểu Văn nói, Trương Hợp là quân ta người có công lớn, tướng già trung dũng có triển vọng, xác thực có thể ra phong. Bất quá Ngụy Duyên không nghe quân lệnh, tùy tiện tấn công Giang Đông hạt, đến nỗi ở bầm tím quân ta nhuệ khí, suýt nữa đánh mất Kinh Châu 5 quận công quá tương để. Tạm thời không thưởng, để xem hiệu quả về sau, như sau đó lập công thì lại tích công mà thưởng, như lần thứ hai hoạt tội, hai tội cũng phạt. Ngụy Duyên cùng Lữ Bố tính cách tương tự, làm sao lợi dụng, hoàn toàn có thể tham chiếu Tào lão bản ban đầu danh ngôn. Ta chờ ôn hầu như nuôi ưng tay, hồ ly thỏ chưa hơi thở, không dám trước tiên no. Cơ tức là dùng, no thì lại dương đi. Gia Cát Lượng kỳ thực cũng là như thế đối xử Ngụy Duyên, vừa dùng vừa gõ. Xưa nay sẽ không đối với Ngụy Duyên đại gia ca ngợi cùng đối xử Triệu Vân thái độ hoàn toàn khác nhau.